Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. Dựa vào hung chim thủ. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokito Di đã tặng nguyệt phiếu. Hề hề, ngươi ngu so đi. Ta dựa vào cái gì cùng các ngươi một mình đấu? Các ngươi ngày hôm nay chạy đến tìm ta, không phải là muốn hội đồng ta sao? Ông đây ngày hôm nay cũng để cho các ngươi nếm thử một chút bị hội đồng mùi vị. Trần Tấn Nguyên hai cánh tay hố ôm, không nhịn được vui vẻ cười to. Bầy chim vẫn đang không ngừng công kích, hơn nữa thế công còn càng ngày càng mạnh. Thiết mỏ cùng ba người vũ khí trong tay đụng nhau, đang sắt đá không ngừng bên tai. Hoàng Bích Lạc trên người cũng hiện đầy vết máu, bị chim hoạt la bắt nạo ở trên như vậy một chút, lập tức chính là hết một khối kế máu thịt, toàn tâm thấu xương đau đớn để cho hắn thần kinh gần như với chết lặng. Thời khắc này Hoàng Bích Lạc trong lòng nhưng là vô cùng không có sức cùng tang thương, bản cho là có cốt ma cùng vô song dù hai người, lần này thuộc trung chuyến đi nhất định có thể gỡ xuống Trần Tấn Nguyên thủ cấp, đoạt lại tông môn trọng bảo, thần lâu. Nhưng mà lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy một phen gặp gỡ. Trần Tấn Nguyên thậm chí cũng còn không có ra tay, bọn họ cũng đã chiêu không ngăn được. Bên cạnh còn có một đầu kinh khủng hoạt la vương mắt lom lom, nhìn bay múa đầy trời chim hoạt la. Hoàng Bích Lạc trong lòng thoáng qua một tia thê lương, ta Hoàng Bích Lạc anh minh một đời, thật chẳng lẽ sẽ chết ở nơi này bầy súc sinh trong tay. Đang. Vô song dù rốt cuộc không chịu nổi cự khuyết kiếm ở trên truyền tới chấn động mãnh liệt, cự khuyết kiếm rời tay ra, chim hoạt la bổ nhào đem đi lên, móng vuốt móng tới vô song dù vậy thân thể cao lớn ở trên, sắc bén lòe lòe thiết mỏ giống như mổ một chim vậy, tạch mổ ở vô song dù trên người, nhất thời máu tươi hổ văn bắn ra. Vô song dù chịu đựng không nổi cái loại đó toàn tâm liệt phế thống khổ, cả người cuốn rụt xuống. Không ngừng kêu thảm thiết. Ít đi vô song duyệt, ba người kết thành phòng ngự trận thế lập tức không môn mở toang ra, ngay tức thì bị chìm ngập ở hung hãn bầy chim trong. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chim hoạt la trời xanh tính hung tàn bạo ngược, bắt con mồi ếp sẽ hắn mổ thành thịt nát lại ăn. Có thể nói ba người giờ phút này thừa nhận thống khổ, thậm chí so sử tử lăng trì còn cường liệt hơn trăm lần. Liền đối mặt trên đỉnh núi xem trò vui Trần Tấn Nguyên cũng có chút không đành lòng mắt thấy. Trần Tấn Nguyên, dừng tay, chúng ta nhận thua. Bầy chim trong vòng vây. Truyền ra Hoàng Bích Lạc vậy cực đoan thanh âm thống khổ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, hướng về phía bầy chim thổi cái vang rồi huyết sáo, mới vừa rồi còn ở không sợ chết. Tham lam công kích bầy chim, lập tức liền ngừng lại buông tha đến miệng thức ăn ngon. Nghiêng đầu hướng không trung bay đi, vây quanh ở núi Phượng Hoàng đỉnh quanh quẩn không dứt. Đối diện trên đỉnh núi nằm ba cái máu tươi đầm đìa người, quần áo bị mổ phải 408 bể, cả người trên dưới hiện đầy tất cả lớn nhỏ máu tươi đầm đìa vết thương, nhất là Hoàng Bích Lạc, vết thương trên người cơ hồ có thể gặp được dày đặc xương trắng. Chỉ có vậy không ngừng trên dưới phập phòng ngực còn chứng minh cái này ba đoàn máu thịt mơ hồ đồ còn sống. Ta nói các ngươi đây cũng là cần gì chứ? Đã sớm để cho các ngươi mau thối lui, có thể các ngươi vẫn là u mê không tỉnh, bây giờ có thể nếm được đau khổ chứ? Trần Tấn Nguyên mang hoạt la vương bay đến ba bên người thân, hơi có chút lắc đầu thở dài. Cái này ba người từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Thằng nhóc, ngươi không phải anh hùng hảo hán, dựa hết vào những thứ này hung chim thủ thắng. Vô song dù vô lực rên gì, vô biên thống khổ tịch quyển chứ đầu óc hắn thần kinh, giờ phút này vẫn không quên hướng Trần Tấn Nguyên biểu đạt mình bất mãn. Hề hề, ta cho tới bây giờ không có nói qua mình là anh hùng gì hảo hán. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, không rảnh phản ứng người này quay lại hướng về phía cả người là máu Hoàng Bích Lạc nói, Hoàng tôn chủ, mấy ngày nay nhà có chuyện vui, ta cũng không muốn giết người. Nếu ngươi đã nhận thua, vậy ta cũng chỉ thả các ngươi một gõ, sau này chúng ta tất cả không liên hệ nhau, chớ có lại đến quấy rầy ta sinh hoạt, Chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha ngươi cái gì đó thống nhất võ lâm vọng tưởng, nếu là u mê không lầm, ta Trần Mỗ người đặt sẽ không để cho ngươi khỏi qua. Hề hề. Hoàng Bích Lạc thê lương cười một chút, cũng không trả lời Trần Tấn Nguyên mà nói, giờ phút này hắn mới sâu đậm cảm nhận được hắn cùng Trần Tấn Nguyên giữa chênh lệch cơ hồ là không thể bên trong kế. Nhưng là hắn có một viên cường giả lòng, ẩn nhẫn lòng, đang là như vầy trái tim, mới để cho hắn trở thành Dược Tông tông chủ, đạt tới lúc này địa vị của hôm nay. Trần Tấn Nguyên nói xong liền nhảy vút trên người Hoạt La Vương lưng chim, đưa tay đi trên trời một chiêu, hơn 10.000 chỉ chim Hoạt La lập tức hô xì xì đập cánh thình thịch hướng mấy người chỗ ở đỉnh núi bay tới. Hoàng Bích Lạc ba người hoảng hốt không dứt. Thấy đám kia hung chim lại quý vọt xuống tới, còn lấy là Trần Tấn Nguyên muốn giết người, nhưng mà những cái kia chim Hoạt La bay đến cách Trần Tấn Nguyên chưa đủ 50 thước lúc này lại có thể một đầu tiếp một đầu rủ dị biến mất. Ba người khiếp sợ nhìn một màn rủ dị này, hoàn toàn không có hiểu rõ đây là chuyện gì, Trần Tấn Nguyên quanh người phảng phất có một cái ẩn hình hắc động vậy, những cái kia đếm không hết hung chim tới gần một chút liền rủ dị biến mất. Mới vừa rồi còn che khuất bầu trời, nhiều không kể xiết hung chim, rất nhanh liền biến mất sạch sẽ. Ánh mặt trời nghiêng vẩy xuống chiếu sáng tại mới vừa bị mưa như thác đổ tẩy quá núi Phượng Hoàng ở trên toát ra chói mắt chói lọi, liên quan không khí cũng mát mẻ rất nhiều, nếu không phải trên đất nằm máu tươi đầm đìa Hoàng Bích Lạc ba người, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng mới vừa rồi nơi này phát sinh qua như thế nào một màn kinh khủng. Hoàng tông chủ, ta là xem ở con gái ngươi phân thượng, mới tha các ngươi một mạng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, con gái ngươi có thể cứu ngươi một lần, tuyệt đối không cứu được lần thứ hai, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Trần Tấn Nguyên nói xong, dưới người Hoạt La Vương đập thình thịch hai cái cánh, bay lên không trung, hướng thành đô bay đi. Tông chủ, ngươi có khỏe không? Trần Tấn Nguyên sau khi đi, ba người rốt cuộc thì thở phào nhẹ nhõm. Vô song dù gơ y u nơ gơ rằng bò dậy, nhìn hai tròng mắt thật thà Hoàng Bích Lạc, máu tươi đầm đìa trên mặt vẫn lộ ra sợ hãi. Ta không có sao. Hồi lâu, Hoàng Bích mới khe khẽ khạc ra ba chữ, hôm nay hắn là sâu sắc cảm nhận được Trần Tấn Nguyên khủng bố, Trần Tấn Nguyên nếu như muốn giết hắn cơ hồ đều không cần tự mình động thủ. Hoàng Bích Lạc trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại, cái loại đó tâm linh đau đớn, thậm chí so sánh với đau đớn còn cường liệt hơn trăm lần. Thật là xưng bậy thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại có thể lái một đám súc sinh đi đối phó bố. Cốt ma vậy tựa như khô lâu trên mặt quấn quýt phải càng thêm dữ tợn, hắn không chỉ có phải chịu đựng tự thân đau đớn, hơn nữa bởi vì là hoa sen đen nguyền rủa cổ ảnh hưởng. Hoàng Bích Lạc thống khổ trên người cũng 10 lần bao trùm ở hắn trên người, có thể nói hắn là ba trong đám người thống khổ nhất người. Hô, ngươi không phải mới vừa rồi còn đòi cùng người ta đánh nhau sao? Liền lông cũng không có đụng phải người khác một chút, còn không biết xấu hổ mở miệng. Cốt ma lời nói vừa ra miệng, lập tức rước lấy vô song rượu châm chọc. Hừ, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Cốt ma một tiếng hừ lạnh. Tốt lắm. Hoàng Bích Lạc nhớ mày một cái, hai vị tiền bối, chúng ta về trước Trung Khánh, dưỡng hảo thương thế đang làm dự định. Nói xong, Hoàng Bích Lạc mạnh chống thân thể đứng lên, nhìn xem Trần Tấn Nguyên rời đi phương hướng thật chặt nắm quả đấm một cái. Ngày hôm nay hắn Hoàng Bích Lạc lại có thể bị hành hạ, hơn nữa còn đối với một tiểu tử chưa ráo máu đầu cầu xin tha thứ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah. Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. Muốn là mình mà sống. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokito Di đã tặng nguyệt phiếu. Làm Trần Tấn Nguyên trở lại Nghĩa Khí Minh chuẩn bị đi xem mình tập kia con cái lúc này, nhưng phát hiện Nghĩa Khí Minh có khách không mời mà tới đến chơi, thấy trên mặt một đám người rằng co, Trần Tấn Nguyên còn lấy là có người nào thừa dịp mình mang Hoạt La Vương đi ra ngoài lúc này tìm tới cửa đảo làm loạn. Hoạt La Vương mới vừa rơi xuống đất, trong đám người một bóng người quen thuộc liền hướng tự chạy tới. Hoàng Hiểu, ngươi làm sao tới? Cái bóng người này chính là Hoàng Hiểu, thấy Hoàng Hiểu tới Nghĩa Khí Minh, Trần Tấn Nguyên khá có chút bất ngờ. Trần đại ca. Hoàng Hiểu thanh âm có chút gấp rút, lần nữa thấy Trần Tấn Nguyên, mặt nàng ở trên cũng không biết là một loại dạng gì diễn cảm, tâm tình vô cùng phức tạp. Có việc gì thế? Xem Hoàng Hiểu mặt mũi, rõ ràng tiều tụy rất nhiều, con bé này kể từ cùng mình biết sau đó, đã cùng ban đầu ở Nga Mi trên Kim Đỉnh gặp phải kia tên tiểu ma nữ một trời một vực, có thể nói bây giờ là hoàn toàn thay đổi phó hình dáng, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể ở trong lòng than thở. Trần đại ca, cha ta hắn. Hoàng Hiểu muốn nói lại thôi, khi biết được cha phải dẫn người tới thuộc trung tìm Trần Tấn Nguyên phiền toái sau đó, nàng liền cùng Mỹ Nương cùng nhau vội vã đi thuộc trung đuổi, hy vọng có thể ngăn cản chàng này áp đấu, tất cũng không kể là bị thương ai, nàng đều là không muốn thấy, không từng nghĩ đến liền Nghĩa Khí Minh, vẫn là muộn liền một bước. Lưu Vệ Đông nhưng là biết Mỹ Nương, biết là Dục Tông người, cho nên thấy Mỹ Nương hai người, liền dẫn Nghĩa Khí Minh mọi người thà rằng co đứng lên. Yên tâm cha ngươi nàng không có sao, ta đã thả hắn đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, đối với cái này cô gái, Trần Tấn Nguyên không biết là yêu thương vẫn là yêu thương. Nguyên bản con bé này đi theo bên cạnh mình lúc này cứ cảm thấy chán rét. Nhưng là lần này gặp mặt, Trần Tấn Nguyên tâm tình nhưng đã tới cách đại nghịch chuyển. Có thật không? Hoàng Hiểu một đôi khiếp khiếp trong mắt nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt nhưng là cúp ngạc nhiên mừng rỡ. Đặc biệt văn học. Lão đại, con bé này nhưng mà Hoàng Bích là con gái. Lúc này Hổ Tử chạy tới có chút không hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta biết, không cần ngươi nói. Trần Tấn Nguyên cau mày, Hổ Tử đòi cách không vui. Cha ngươi bọn họ chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Ta cũng không có muốn bọn họ tánh mạng. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn Hoàng Hiểu, chẳng biết tại sao thấy Hoàng Hiểu vậy tiểu tuổi hình dáng. Trần Tấn Nguyên thật là đau lòng. Đa tạ Trần đại ca, ta sẽ khuyên cha ta lại nữa cùng ngươi là địch. Hoàng Hiểu điềm đạm đáng yêu nói. Ai, hy vọng như thế chứ? Trần Tấn Nguyên thở dài. Hắn cũng không tin lấy Hoàng Bích Lạc tính cách sẽ lúc này bỏ qua, lần nữa tìm tới cửa, có lẽ chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Trần đại ca, nghe nói ngươi làm cha cung chúc mừng à? Hoàng Hiểu trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, gỡ vuốt bên tai mái tóc dài, một bộ tay chân luống cuống dáng vẻ, không dám cùng Trần Tấn Nguyên mắt đối mắt. Hề hề, đa tạ. Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng nặn ra một tia nụ cười miễn cưỡng. Tạm thời cũng không biết nên nói cái gì, con bé này đối với mình tình căn thâm trùng, mà mình cùng cha hắn lại có đại thù ở chung với nhau có thể đó là cực kỳ nhỏ, quay đầu lại chẳng qua là khổ chính nàng. Trần đại ca, nếu cha ta bọn họ không có sao, vậy ta cùng dì Mị liền đi trước. Hoàng Hiểu sửng sốt hồi lâu, cũng là không lời có thể nói, đã từng ảo tưởng qua thấy Trần Tấn Nguyên sau đó, sẽ nói một đống lớn mà nói có thể là thật một gặp mặt. Nhưng lại là một câu nói cũng không nói được. Nói xong, Hoàng Hiểu nhẹ bước xoay người, hướng vẫn còn ở cùng Nghĩa Khí Minh mọi người rằng co Mị Nương đi tới. Hiểu hiểu. Hoàng Hiểu thông suốt xoay người, nhìn Trần Tấn Nguyên đang muốn nói lại thôi nhìn mình, khóe miệng không khỏi toát ra vẻ tươi cười, cái này tựa hồ vẫn là Trần Tấn Nguyên lần đầu như thế thân mật kêu gào mình. Không cần để cho mình sống như vậy khổ cực, muốn là mình mà sống, không được chiếu cố người khác. Trần Tấn Nguyên nói. Hoàng Hiểu sững sốt chốc lát, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, xoay người cùng Mỹ Nương cặp tay đi. Lão đại, thật cứ như vậy thả các nàng đi à? Các nàng nhưng mà Hoàng Bích Lạc tình nhân và con gái à? Hổ tử gặp Trần Tấn Nguyên để mặc cho hai người rời đi trong lòng nhưng mà quấn quýt không dứt. Ai, nam nhân gian ăn oán tại sao phải dính dấp tới người phụ nữ đâu? Trần Tấn Nguyên khẽ thở dài một cái, tâm tình có chút thấp, bỏ lại mọi người, hướng Dung Hương Các đi. Tiếp theo gần một tháng bên trong, bởi vì là Lưu Dung hai nữ còn ngồi ở cứ, cho nên Trần Tấn Nguyên liền vẫn không có đi ra ngoài, ở nhà phụng bồi các nàng. Hoặc giả là bởi vì là kết hôn, có em bé nguyên nhân, Trần Tấn Nguyên an lòng liền rất nhiều. Ở nhà trêu chọc một chút con trai con gái, người một nhà vui vẻ hòa thuận cũng tốt vô cùng. Một tháng này bên trong, Trần Tấn Nguyên một phen vắt hết ớt, sau đó, cuối cùng đem con trai con gái tên chữ quyết định. Bé trai kêu Trần như vậy, cô gái kêu Trần Yên, mặc dù cũng không có bao nhiêu vang dội dễ nghe, nhưng là tổng so cái gì chó trứng các loại dễ nghe. Tên chữ dấu sao chỉ là một danh hiệu mà thôi. Từ lần trước Hoàng Bích Lạc dẫn người đến tìm cha bị một đám chim cho ngược liền sau đó, liền không có nữa động tĩnh gì, đang bị mình đánh bại sau đó, Hoàng Bích Lạc muốn lần nữa nhặt lòng tin Chí Tôn Thiên Hạ, sợ là phải có một đoạn thời gian, trước đoạn thời gian sợ bóng sợ gió tất cả đại môn phái cũng dần dần yên lòng. Cũng không biết là ai thả ra tin tức, nói Hoàng Bích Lạc mang hai người siêu cấp cao thủ ở trên nghĩa khí minh kiếm chuyện, kết quả đại bại mà về, bây giờ thành đô tất cả đại quán trà nói đánh giá sách cũng lấy này là đề tài câu chuyện, Trần Tấn Nguyên thiên hạ đệ nhất cao thủ uy danh, lần này coi như là thực tới danh quy. Trên giang hồ một mảnh gió êm sóng lặng, thuộc đô cổ võ đại học cũng ở đây tích cực chuẩn bị thu nhận thứ nhất nhóm học viên chuyện, khắp mọi mặt đều là đâu vào đấy. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên lòng nhưng dần dần tao động. Giang hồ bình tĩnh, sinh hoạt nhưng là bình thản chút, thói quen liền chạy khắp nơi. Trần Tấn Nguyên đột nhiên muốn hắn an tĩnh lại, thời gian ngắn còn dễ nói, thời gian một chưởng cũng cảm giác được có chút bực bội. Dung Hương Các nhô lên cái tộc gỗ. Trần Tấn Nguyên một tay đi mặt đất nhấn một cái, một nguyên lực thúc giục, một cây lớn cái cột gỗ ngay tức thì đột phá đất tầng. Xuất hiện ở hổ tử dưới chân, khổng lồ bắn ra lực lập tức liền đem hổ tử bắn lên liền giữa không trung. Mẹ kiếp, lão đại, ngươi đánh lén ta. Hổ tử bị Trần Tấn Nguyên đột nhiên tập kích, một bên đi lên bay, một bên giận dữ hoa hoa kêu to. Sư phụ, ngươi đem hổ tử sư thúc đánh bay. Trung ly mà vậy thanh âm non nớt ở Trần Tấn Nguyên vang lên bên tai, con bé này buổi trưa chạy đến tìm Trần Tấn Nguyên khóc kể, nói hổ tử cướp nàng đồ chơi chơi, người là sư phụ, dĩ nhiên phải là học trò bảo bối chút giận một chút. Yên tâm, ngươi hổ tử sư thúc sẽ còn trở lại. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời một cái, một bộ biểu tình cao thâm khó lường. À! Hổ tử tiếng kêu to từ xa đến gần, từ trống không không mây trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, hổ tử đã là ẩn thi, hoàn toàn có thể ngự không mà tường, nhưng là vì để cho Trung Ly mà vui vẻ, liền cứ như vậy rớt xuống, dù sao thân xác cũng mạnh mẽ, ngã xuống đất nhiều lắm là đập cái hố mà thôi, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngưng thổ thuật. Nhìn hổ tử giống như một đạn đại bác vậy từ trên trời rơi xuống, Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, lần nữa một tay đi trên đất vỗ một cái, đất nguyên lực phun ra, cả viện bên trong mặt đất lập tức kiên như tinh cương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Com suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Thượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 692 Hổ tử sư thúc không. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tô Kỳ To Di đã tặng nguyệt phiếu. À, giữa không trung hổ tử thấy Trần Tấn Nguyên động tác, bị sợ hoa hoa kêu to, như vậy té xuống, vậy còn không thành tàn phế. Lập tức khẩn cấp thắng xe, nhưng mà lúc này cách mặt đất chỉ có chưa đủ 100 mét, nơi nào có thể sát được, ước chừng có thể để cho tốc độ chậm hơn một ít mà thôi. Oành! Kết kết thật thật ném một cái, làm cho cả tiểu viện đều run rẩy động không dứt, hổ tử đối diện đụng trên trái đất, như vậy khổng lồ đụng lực trong viện tử cuối cùng không có tung lên bao lớn bụi bặm. lão đại, ngươi hại ta. Hổ tử ngẩng đầu lên u oán nhìn Trần Tấn Nguyên, không nghĩ tới bị Trần Tấn Nguyên hại một lần, ngũ tạng lục phủ giống như là bị chấn rời vì vậy, cả người trên dưới cũng đang đau đớn, đau đến hắn cũng không khí lực gì đứng lên. Người bao lớn còn cướp đứa bé đồ chơi chơi, ta cũng vì ngươi xấu hổ. Trần Tấn Nguyên liếc hổ tử một cái. Ta con bé này dùng hút công đối phó ta, ta đó không phải là tức cười nàng chơi sao, đem ta ngã thảm như vậy còn như sao. Hổ tử mặt đầy u oán, gơ y u, nơ gơ, rằng từ dưới đất bò dậy. Thật ra thì ta không là cố ý muốn té ngươi, chỉ là sợ ngươi đem viện tử cho đập cái hố đi ra, ta còn phải tìm người tới sửa chữa. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, hổ tử thiếu chút nữa hộc máu. Ly Nhi, ngươi dùng hút công đối phó ngươi hổ tử sư thúc liền sao? Trần Tấn Nguyên ngồi xổm người xuống, cau mày nhìn Trung Ly mà, đã sớm liền đã cảnh cáo nàng, không cho phép dễ dàng đối với người thi triển hút công, nhưng mà con bé này nhưng là coi thành gió bên tai. Trần Tấn Nguyên có chút tức giận. Ta chỉ là muốn thử một chút ta luyện hút công có phải hay không giống như sư phụ như vậy lợi hại. Nhưng mà sư phụ lại không cho phép ta đối với người thi triển, hổ tử sư thúc cũng không phải là người, hắn là cương thi, cho nên ta tìm hắn thử một chút, ai biết một chút cũng vô ích, một chút nội lực cũng không có hút đến. Lúc đầu Trung Ly mà còn có chút khiếp khiếp, nói càng về sau nhưng là mang theo câu oán hận. Tựa hồ là trách cứ Trần Tấn Nguyên truyền cho nàng hút công không đính dụng. Phốc! Nghe tới, hổ tử sư thúc không phải là người, hổ tử vậy giấu ở cổ họng một búng máu, rốt cuộc phun ra ngoài. Trần Tấn Nguyên trên mặt mang đầy hắc tuyến. Sờ một cách Trung Ly mà đầu, ngươi cách này mới tu luyện mấy ngày à, nơi nào có thể cảm nhận được cái môn công pháp này mạnh mẽ. Nói sau ngươi hổ tử sư thúc là cương thi. Hút không tới nội lực đó là bình thường, sau này không cho phép đang đối với người sử dụng hút công, biết không? À! Trung Ly mà ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, xoay người đối với hổ tử nói. Hổ tử sư thúc, nếu sư phụ dạy bảo ngươi, vậy ta liền bỏ qua cho ngươi. Cảm ơn à! Hổ tử im lặng nhìn bé gái một cái, mặt đầy khóc cười không thể. Không cần cảm ơn. Trung Ly mà hết sức đại độ khoát tay một cái, rước lấy hai người đầy mặt hắc tuyến, sư phụ. Ta đi cùng em trai nhỏ em gái nhỏ chơi à. Nói chơi như một làn khói đi vào trong phòng chạy đi, chỉ lưu lại Trần Tấn Nguyên cùng hổ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngươi không có sao chứ? Trần Tấn Nguyên hướng về phía hổ tử nói. Mẹ kiếp, ngươi té té xem có sao không? Hổ tử ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Nói cho cùng vẫn là thân thể ngươi thực lực quá kém, nếu như là ta khẳng định té sao ngươi như vậy. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Đi đến hạnh dưới tàng cây trên một cái ghế xích đu ngồi xuống cách ít ngày chờ thêm hết năm bé dung các nàng ngồi xong ở cứ, ta muốn đi ra ngoài một chút. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Ngươi nên cho chị dâu các nàng nói à. Hổ tử đi tới Trần Tấn Nguyên bên người đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này đi ra ngoài có thể cần một đoạn thời gian. Nghĩa khí minh thì phải dựa vào ngươi cùng Thạch Lão tạm thời chiếu cố trước. Ta sẽ đem Hoạt La Vương lưu lại. Các ngươi nhất là phải chú ý phái Thanh Thành cùng Dược Tông. Phái Thanh Thành lưu đạo huyền cùng Dược Tông Hoàng Bích Lạc cũng đối với ta cực lớn oán hận. Nếu như bọn họ tìm tới cửa, ngươi liền tìm Hoạt La Vương giải quyết. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt lại, lấy một người vô cùng tốc độ thoải mái tư thế nằm ngửa ở trên ghế xích đu. Ta nói lão đại, ngươi làm gì không sớm một chút đem bọn họ giải quyết, còn một cái như vậy cái giữ lại. Hổ tử cực độ không rõ ràng. Cuộc sống này à, nếu là không có mấy cái địch thủ, vậy còn gọi người nào sinh? Ta không giết Hoàng Bích Lạc, là bởi vì là một cô gái, không giết Lưu Đạo Huyền, là bởi vì là ta muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết Tịch Tà Kiếm Phủ. Trần Tấn Nguyên đưa lên một chút mí mắt, hữu khí vô lực nói. Ca múa nhạc. Hổ tử có chút im lặng, lão đại, lần này là muốn đi đâu con a? Bồng Lai. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên rằng giặc hạc ra hai chữ. Bồng Lai. Vậy mang ta đi chung đi thôi, ta cũng muốn đi xem một chút trong truyền thuyết Bồng Lai Phúc Địa. Hổ tử vừa nghe, lập tức liền tinh thần tỉnh táo, ôm Trần Tấn Nguyên dưới người ghế xích đu chính là ra sức một hồi lay động. Đi đi đi, đi cái gì đi, chỗ đó ta cũng chưa từng đi, là dạng gì quang cảnh, liền ta cũng nháo không biết. Nơi nào cao thủ như mây, cường giả lớp lớp xuất hiện, thằng nhóc ngươi lại là cương thi thân thể, gặp trừ ma vệ đạo cao thủ, ta có thể không bảo vệ được ngươi. Trần Tấn Nguyên nhổ hổ tử một hớp. Ngươi đều không đi qua, ngươi nào biết nơi nào cao thủ như mây à? Hổ tử thấp giọng lẩm bẩm, mặt đầy không tình nguyện, bất quá hắn cũng biết, nơi nào nhất định là cao thủ lớp lớp xuất hiện, mình một đầu cương thi. Sợ rằng phải người lớn người kêu đánh đối tượng. Thằng nhóc ngươi liền trung thành cho ta ở nhà trông nom cái này một mẫu đất ba phân, chờ ta dò rõ tình huống trở lại, lại mang các ngươi đi. Trần Tấn Nguyên vừa nói có nhắm hai mắt lại, thật ra thì hắn sớm liền muốn đi trong truyền thuyết Bồng Lai Phúc Địa nhìn một chút, trên tay mình cũng có, tìm tiên dẫn tiến vào Bồng Lai Phúc Địa không hề coi là việc khó, chỉ bất quá mấy ngày nay bị tục chuyện nơi ràng buộc, ý tưởng vẫn không có thực hiện. Đêm, mấy nữ đều tiến vào mộng đẹp sau đó. Trần Tấn Nguyên lặng lẽ tiến vào cổ võ không gian, gần đây cái này một hai tháng kết hôn, vợ sanh con, cộng thêm rèn luyện thánh thể, tu luyện thổ thần quyết, mộc thần quyết, một đống lớn chuyện vụn vặt. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều không làm sao vào không gian kêu gọi cổ võ giả, có chừng mấy lần còn cũng lấy thất bại chấm dứt. Bước chân không tự chủ được dừng ở 4,5 gian phòng cửa, đứng ở cửa, Trần Tấn Nguyên ngẩn người, mình vốn là vào không gian tới, là chuẩn bị ở trên đài triệu hoán, nhưng là bất chi bất giác đi đến nơi này tới. Nơi này chính là Hoắc Thủy Tiên gian phòng, trong đầu không kiềm được lại hiện ra cách nào mê người xinh đẹp ảnh, xem ra mình trong tiềm thức vẫn là ở hướng nơi này đến gần. Trần Tấn Nguyên bận bịu hất đầu để cho ấp từ nghĩ bậy mọc tùm trong tình hồn lại, mình hôm nay đã người làm cha, sau này có thể muốn kiểm điểm một chút. Do dự hồi lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc vẫn là không đỡ được nội tâm lái, đẩy cửa phòng ra đi vào. Ô Long viện yên lặng như thường lệ, trong không khí trôi dạt nhàn nhạt mùi hoa, để cho người cảm thấy hết sức say mê. Trần Tấn Nguyên có chút không kịp đợi muốn thấy được Hoắc Thủy Tiên. Hoắc cô nương có ở đây không? Chừng không nhìn thấy Hoắc Thủy Tiên bóng người, Trần Tấn Nguyên liền hướng Ô Long viện hậu viện đi tới, nhưng mà vòng vo một vòng, vẫn là không nhìn thấy người, trong lòng có chút buồn bực, mình cũng không cho Hoắc Thủy Tiên đổi qua không gian lệnh bài. Nàng nhưng mà không cách nào có thể ra không gian đi à. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http Trai em Com xuya trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Nhìn trộm tắm. Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokitoji đã tặng nguyệt phiếu. Chẳng lẽ là đến sau núi đi? Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, ra cửa sau, men theo quanh co khúc khuỷu đường mòn, hướng sau núi đi tìm. Nghe nói cái này Ô Long viện sau núi nuôi một cái cưu ma không từ nước thiên trúc mang tới đại khổng tước, có lẽ Hoắc Thủy Tiên phải đi này, vậy chỉ khổng tước đi đi. Vịn đường mòn từ trước ra sau núi được rồi 2-3 dặm đường, trước mặt núi canh ở trên liền xuất hiện một cái nhỏ lương đình, từ nơi nào truyền đến một hồi cô bé tiếng cười. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, cuối cùng đem ngươi tìm được. Bước nhanh hơn theo bất ngờ hòn đá nhỏ cấp leo lên lương đình không lớn, vừa vặn xây ở núi canh trên, trong sảnh bày một cái bàn đá, bên cạnh bàn còn có mấy tờ băng đá, có thể trong đình nhưng là không có một bóng người. Người đâu? Trần Tấn Nguyên nụ cười cứng đờ, khắp mọi nơi nhìn một chút, núi canh ở trên khắp nơi đều là mọc tùm cây cối, từng cây một con chăn vậy, cây mây quấn quýt quấn quanh chung một chỗ, có chút còn khoác lên lương đình ở trên để cho hoàn cảnh chung quanh tỏ ra hết sức thanh yên lặng, bất quá không thấy Hoắc Thủy Tiên bóng người, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút nóng nảy. Khanh khách! bé gái, ngươi xem bổn tiểu thư xinh đẹp không? Đẹp đẹp, tiểu thư nhà chúng ta là xinh đẹp nhất, ta nếu là người đàn ông à, chính xác bị ngươi mê chết. Một hồi cô gái cười duyên đi đôi với rào rào tiếng nước chảy phá vỡ trong núi yên lặng. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xoay mặt nhìn bên tay phải không xa ra là một mảnh rừng trúc nhỏ, mà cười thanh chính là từ vậy mảnh rừng trúc nhỏ phía sau truyền tới. Nguyên lai ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên vui mừng, không chút do dự ra lương đình, hướng rừng trúc nhỏ đi tới. Mới vừa xuyên qua rừng trúc nhỏ, Trần Tấn Nguyên liền thấy trước mặt trên một tảng đá lớn. Để mấy món cô gái quần áo, từ áo khoác váy đầm dài đến thiếp thân áo lót một món đều không thiếu, Trần Tấn Nguyên lập tức liền dừng bước. Chẳng lẽ nàng đang tắm? Trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm để cho Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút lung túng, nếu là Hoắc Thủy Tiên thật là đang tắm mà nói, vậy mình há chẳng phải là thành rình coi điên sao? Ta là đã qua đâu, còn chưa đã qua đâu. Đi qua. Ta Trần Tấn Nguyên nhưng mà tránh nhân quân tử, há có thể làm loại này bị ủi chuyện, nhưng nếu là không đi qua. Há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cái này chặn một cái người đẹp hình dáng cơ hội tốt. Trần Tấn Nguyên nội tâm củ kết, phảng phất có hai cái thanh âm ở mình bên tai vang vọng, một cách nhường cho mình đi qua. Một người để cho mình trở về. Nghe đá lớn phía sau truyền tới rào rào rào rào nhịp nước thanh cùng Hoắc Thủy Tiên cười duyên thanh, Trần Tấn Nguyên đã vạn phần khẳng định Hoắc Thủy Tiên là ở lộ thiên tắm. Trong đầu không tự chủ được hiện ra Hoắc Thủy Tiên vậy linh lung sáng long lanh tí ti chất nhờn từ khóe miệng bài tiết liền đi ra. Vùng vẫy hồi lâu, Trần Tấn Nguyên cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được nội tâm kêu gọi buông tha làm tránh nhân quân tử dự định, làm ra vậy không bằng tầm thú chuyện. Rón rén ngồi xổm đá lớn bên cạnh thô bỉ hướng đá phía sau nhô đầu ra. Đá lớn phía sau là một cái không lớn dòng suối, nước suối rào rào đi dưới núi chảy tới. Ở nơi này mảnh đất thế tương đối bằng phẳng chỗ hình thành một cái không lớn nhỏ đàm, đàm nước trong xanh vô cùng, sương mù bao phủ trong đó, thật giống như một vũng suối nước nóng. Mà giờ khắc này Trần Tấn Nguyên ánh mắt lại bị trong đầm nước xinh đẹp ảnh hấp dẫn, miệng thật to dương. Ánh mắt trợn thật lớn, mí mắt đều không nguyện nháy mắt ở trên như vậy một chút. Trong đầm nước có hai cái thân ảnh, một cái là Hoắc Thủy Tiên nha hoàn A Thu, mà một cái khác chính là Hoắc Thủy Tiên, nha hoàn kia A Thu có lẽ là tuổi tác còn nhỏ. Vóc người cũng còn không có nổi lên đi ra. Rất là trẻ trung, Trần Tấn Nguyên chỉ là lung lay một cái, liền đưa ánh mắt dừng lại ở Hoắc Thủy Tiên trên người. Đẹp à? Làm sao có thể đẹp đến như vậy à? Trần Tấn Nguyên trong lòng thở dài, ánh mắt cũng nhìn thẳng, Hoắc Thủy Tiên dựa vào bờ đầm ngồi ở trong nước, chặt còn dư lại cái kế tiếp đầu lộ ở trên mặt nước, đen nhánh xinh đẹp tóc, tuyệt đẹp gương mặt. Dưới mặt nước như ẩn như hiện để cho Trần Tấn Nguyên có dũng khí muốn chảy máu mũi xung động. Trần Tấn Nguyên đã vô ý nghe hai cô gái đang bàn luận cái gì, hoàn toàn bị Hoắc Thủy Tiên nói hấp dẫn. Cô gái này thật là nghiêng nước nghiêng thành, nhân gian kẻ gây họa. Rào rào rào rào. Xuân quang chợt hiện, Hoắc Thủy Tiên vào lúc này lại có thể từ trong đầm nước đứng lên, mái tóc dài như thác, bù xù ở đó hoàn mỹ cái mông trên trước ngực hai ngồi thật kiêu ngạo vũ, ở trong gió không ngừng run rẩy, đỉnh núi hai viên đậu đỏ trên thượng còn kề cận một tia giọt nước, bằng phẳng bụng tròn trịa cái mông, không tìm ra một tia một hào tì vết nào, giọt nước theo hoạt nổn ra thịt rơi vào trên mặt nước, dịch thấu trong suốt, đẹp không thể tả, thật là tốt một bộ mỹ nhân ra tắm toan tính à. Lúc này, Hoắc Thủy Tiên cười duyên một tiếng, khẽ mở hướng A Thu đá vào, một mảnh nước sau đó, hai chân ở giữa một màn kia sâu thẳm như ẩn như hiện đẹp và tính mịt trong bụi cỏ, một cái kẽ hở nhỏ hơi nhô lên, Trần Tấn Nguyên châu như vậy tim đập dồn lên, liên quan hô hấp cũng dồn dập, chỉ tiếc trong đầm nước sương mù bao phủ, nhìn không rõ lắm. Đừng làm rộn. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị sử dụng thần thức, đem Hoắc Thủy Tiên xem kết quả lúc này đột nhiên cảm giác được mình cái mông bị thứ gì ủi một chút. Đang bị xuất sắc ốm kính hấp dẫn Trần Tấn Nguyên cũng không có lập tức kịp phản ứng. Một tay đi phía sau cái mông khêu một cái, nhưng bắt lại một cái nóng hổi, lông nhung đồ. mẹ kiếp thứ gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng cả kinh, sợ hết hồn, lập tức phục hồi tinh thần lại, xoay người vừa thấy, một cái đầu lớn đang mình cái mông phía dưới loạn củng. Nhìn kỹ một cái, nhưng nguyên lai là chỉ đại khổng tước, người này dáng dấp so đà điểu còn lớn hơn ở trên gấp mấy lần, cả người trên dưới dài bảy màu lông chim, vừa đẹp, lại uy vũ, vậy đầu nhưng là so đầu mình cũng không nhỏ nhiều ít, nhưng là không biết ở mình cái mông phía dưới cùng cái gì. Làm sao lớn như vậy? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, người này có lẽ chính là cưu ma không từ nước Thiên Trúc mang tới đại khổng tước, bất quá người này có thể so với trên tivi vậy chỉ khổng tước lớn hơn. Trần Tấn Nguyên không dám làm ra tiếng vang, sợ đem trong đầm nước hoát thủy tiên hai nữ cho kinh động. Lão huynh, ngươi vẫn là đến nơi khác đi chơi mà đem, ta nơi này đang xem kịch vui đâu. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng đem đại khổng tước đầu cho lột, thấp giọng cầu xin. Nào ngờ đại khổng tước cũng không công nhận, sức lớn đòi mạng, bày hai cái đầu liền đem Trần Tấn Nguyên tay hất ra, lần nữa đem đầu đưa về phía Trần Tấn Nguyên cái mông. Mẹ kiếp, bố Hoa Quốc lại cùng ngươi không thù. Trần Tấn Nguyên có chút giận, vẹt ra khổng tước đầu lớn đi trên mông sờ một cái, xem mình cái mông rốt cuộc là cái gì hấp dẫn cái này đại khổng tước. Sờ một cái thật đúng là mò tới đồ, đó là mình làm ra vẻ tổ nguyên đan chai, nguyên lai là đồ chơi này hấp dẫn người này. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem chai lấy ra ngoài, bên trong tổ nguyên đan sớm đã dùng xong rồi, chẳng qua là bình này Trần Tấn Nguyên chưa kịp ném, chai miệng là mở, nhưng là bên trong sót lại đan thơm đem xúc sinh này cho dẫn tới. Ta choáng váng, nguyên lai là ngươi, người này hư ta chuyện tốt. Trần Tấn Nguyên nhìn cái bình này có chút khóc không ra nước mắt, mà khổng tước thấy Trần Tấn Nguyên đem đan dược chai lấy ra, lập tức thật hưng phấn nhảy lên chân tới đập cánh thình thịch làm ra to lớn tiếng vang, phiến phải đá lớn phía sau lá khô đá vụn khắp nơi bay loạn. Trần Tấn Nguyên đường hầm muốn gặp Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuề trái uong thon thau thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 694. Ngươi cái này dình coi. Côn Ve Tơ Kiều cảm ơn bạn Toki Toji đã tặng nguyệt phiếu. Ai ở nơi nào? Quả nhiên, đầm nước bên trong lập tức liền truyền ra hoát thủy tiên thanh âm. Trần Tấn Nguyên cả người giật mình một cái, lúc này không đi còn đợi lúc nào. Nếu như bị hoát thủy tiên bắt tại chỗ mình dình coi nàng tắm mà nói, vậy mình một đời thanh danh sẽ phải hủy trong chốc lát. Ta chui. Lập tức thi triển thổ độn thuật, đất nguyên lực bọc toàn thân, cả người dường gì sáp nhập vào mặt đất, khoảnh khắc ở giữa biến mất vô ẩn mất tâm. Khổng tước lập tức liền sưởng sờ tại chỗ, nó vậy linh trí còn không tính là cao vô cùng đầu, cũng không có nghĩ thông suốt mới vừa vẫn còn ở người trước mặt, tại sao sẽ đột nhiên bỗng biến mất? Là ai ở nơi nào? Hoắc thủy tiên hướng trên tảng đá lớn quần áo ngoắc tay, quần áo lập tức bay đi, nhanh chóng mặc áo vào phục, Hoắc thủy tiên nhẹ đạp mặt nước, liền hướng đá lớn phía sau bay đi. Nguyên lai là ngươi cái này đại sắc chim. Không phải để cho ngươi trông nom sao? Lại có thể chạy tới nơi này rình coi. Hoắc thủy tiên đến một cái đá lớn phía sau, liền thấy được đang trước mắt mê mang đại khổng tước, lập tức xích mắng liền một câu, liền níu khổng tước lông chim xé đứng lên. Đại khổng tước kinh sợ kéo đầu, vô tội nhìn Hoắc thủy tiên, nhưng là không biết mình bị Trần Tấn Nguyên bóng oan uổng. Tiểu thư chuyện gì xảy ra? Có phải là có người hay không rình coi chúng ta tắm à? A Thu cũng mặc xong quần áo chạy tới, nàng thực lực so Hoắc thủy tiên kém nhiều, nhưng là phản ứng chậm chút. Phi, là cái này đại sắc chim, thật không sợ xấu hổ. Hoắc thủy tiên gặp A Thu bộ kia bộ dáng hưng phấn, thật giống như ước gì bị người rình coi vậy, nhất thời có chút im lặng. À! A Thu trên mặt rõ ràng có chút thất vọng, cũng đi lên trước níu khổng tước lông chim dùng sức xé mấy cái. Phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Nha đầu chết tiệt, xem ngươi bộ dáng kia còn ước gì bị người xem sao, muốn vóc người không vóc người, có cái gì theo dõi. Hoắc Thủy Tiên lật cái rõ ràng mắt. Vậy có à tiểu thư? A Thu trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ. Ô tiểu thư, đây là cái đồ gì à? A Thu vùi đầu liền thấy Khổng Tước mặt đất dưới chân ở trên bày một vật, nhặt lên đưa về phía Hoắc Thủy Tiên. Hoắc Thủy Tiên sắc mặt nhất thời cổ quái. Trong lương đình, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị tại chỗ nắm. Trần Tấn Nguyên vỗ ngực một cái, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, mới vừa rồi thật là quá mạo hiểm chút, nếu là thật bị Hoắc Thủy Tiên bắt được, vậy mình thật đúng là không có cách nào làm người, rình coi cuồng ạ. Danh tiếng này thả bất kỳ một người nào trên người, cũng sẽ cho người hỏng mất. Không được, nơi đây không thích hợp ở lâu, trước hay là đi thì tốt hơn. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên đã không lại một khuy mỹ nhân ra tắm ý nghĩ, mà là sớm một chút rời chỗ này tránh cho đêm dài lắm mộng. Thật nhanh thi triển khinh công, hướng xuống núi đường mòn chạy đi, vèo vèo vèo hướng xuống cấp cướp, mấy giây thời gian liền trở lại trong Ô Long Viện. Liền như vậy đi ra ngoài. Đứng ở trong Ô Long Viện, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, vẫn là quang minh chánh đại gặp mặt một lần đi. Dù sao bây giờ ở Ô Long Viện bên trong, các nàng chắc chắn sẽ không biết mình trải qua sau núi. Muốn thôi Trần Tấn Nguyên cũng không có cứ vậy rời đi Ô Long Viện, hay là chuẩn bị quang minh chánh đại thấy được Hoắc đại mỹ nữ một mặt. Đem tình yêu không chút kiêng kỵ phung phí, lòng đều tan nát còn muốn so đo chút gì, vô luận ngươi muốn cái gì cũng để cho ngươi mang đi. Nếu như ngươi cảm thấy tự do là nhanh vui mừng, yêu là phạm vào mềm yếu cũ kỹ không may, cần gì phải quan tâm người khác làm sao xem nói thế nào. Trần Tấn Nguyên ngồi ở trong viện, trong tay xuất hiện một mặt đàn tranh, hết sức quyến rũ tự đàn tự hát liền đứng lên. Vốn là chuẩn bị cho Hoắc Thủy Tiên lưu ấn tượng tốt, kết quả mình nhưng dần dần say mê trong đó, trước kia làm sao không phát hiện, nguyên lai mình ca hát là tốt như vậy nghe. Không tệ lắm, Trần Đại ca, hát thật là dễ nghe. Một khúc cuối cùng bên cạnh truyền tới Hoắc Thủy Tiên vậy cười một cách tự nhiên thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, Hoắc Thủy Tiên không biết lúc nào đã đứng ở mình sau lưng. Sau lưng còn đi theo A Thu cùng vậy chỉ đại Khổng Tước. Hề hề, Hoắc cô nương quá khen. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, hết sức tiêu sái đứng lên, thấy Hoắc Thủy Tiên duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mặt, nội tâm không nhịn được một hồi kích động, mới vừa rồi Hoắc Thủy Tiên trong nước tắm quanh co nở mày nở mặt, tựa như lại xuất hiện ở trước mắt, trong đầu hiện ra bộ kia động lòng người thân thể mềm mại, để cho Trần Tấn Nguyên cường đại tâm thần cũng không nhịn được có chút hoảng hốt. Hừ, nói ngươi mập, ngươi còn xuyến lên, ngươi cái này rình coi cuồng. Một tiếng mang cáu giận khẽ kêu cắt đứt Trần Tấn Nguyên nghĩ thế nào, thấy Trần Tấn Nguyên vậy mê ly cặp mắt, Hoắc Thủy Tiên làm sao không biết Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì. Ách, Hoắc cô nương, này, lời này hóa giải. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, một trái tim thiếu chút nữa nổ lên, chẳng lẽ bị các nàng phát hiện, không đúng à? Mình rõ ràng kịp thời bỏ chạy, làm sao có thể bị các nàng phát hiện? Nhất định là đang gặp ta, tuyệt đối không thể thừa nhận. Hừ, nói ngươi là rình coi cuồng, ngươi còn không thừa nhận, ngươi nhất định chính là một đại biến thái, ngươi xem đây là cái gì? Bên cạnh A Thu cũng hừ một tiếng, mặt đầy xương lạnh đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, xòe bàn tay ra, lòng bàn tay múc một vật. Trần Tấn Nguyên vừa thấy, nhất thời trước mắt tối sầm ca múa nhạc, làm sao đem vật này cho rơi xuống, cái này không lưu lại tội chứng liền sao? A Thu vật trong tay đúng là mình làm ra vẻ tụ nguyên đan trai không? Trần Tấn Nguyên trong lòng âm thầm kêu khổ, hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Thủy Tiên sau lưng vậy chỉ lười biếng Khổng Tước một cái, nếu không phải người này quấy rối, làm sao đến đây? Ách, đây là cái đồ gì? Trần Tấn Nguyên cố gắng chấn định lại, giả bộ tò mò dáng vẻ, một cái bình mà thôi, chỉ có thể coi như là vật chứng, cũng không thể chứng minh cái gì. Hừ, còn giả bộ, đây là đựng thuốc viên chai, ngươi không nhìn ra à? A Thu dùng sức khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên chứa quá giả, nào có người liền trai cũng không nhận biết. Các ngươi sẽ không hoài nghi bình này là ta chứ? Trần Tấn Nguyên sắc mặt lung túng một chút. Không phải ngươi, chẳng lẽ là chúng ta? Hôm nay cái này ô long viện trừ ta cùng A Thu, ngươi có thể tùy ý đi vào, không phải ngươi sẽ còn người nào. Bình này là ở bên đầm nước ở trên phát hiện, không phải ngươi vứt, còn sẽ là ai vứt? Hoắc Thủy Tiên đốt đốt nhìn Trần Tấn Nguyên. Cái này, Hoắc cô nương trời đất chứng giám, ta bất quá là vừa mới đi vào, ở trong viện vòng vo một vòng thấy không người. Cho nên mới ở trong nhà này đánh đàn tự ngu, căn bản cũng không có đi qua sau núi à. Trần Tấn Nguyên xem Hoắc Thủy Tiên khí thế kia đốt đốt dáng vẻ, không nhịn được lui về sau hai bước, tim phúc thông nhảy loạn không dứt, mặc dù không cách nào giải thích, nhưng là Trần Tấn Nguyên vẫn chết con vịt mạnh miệng, mạnh cắn không ngăn được, loại chuyện này vô luận như thế nào là không thể thừa nhận. Không đi qua sau núi. Hoắc Thủy Tiên mắt đẹp chừng một cái, thanh âm nhất thời dương cao mấy cái đê, si, ben, không đi qua sau núi, ngươi làm sao biết đầm nước ở phía sau núi. Ách! Trần Tấn Nguyên mặt mũi cương trệ, hận không thể tát mình mấy miệng rộng tử, hắn mẹ lại một lần nữa không đánh đã khai. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuề trái buông thon thao thi than is xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 695. Hắn thật giống như đang Côn ve tơ kiều cảm ơn bạn Tokitoji đã tặng nguyệt phiếu. Coi như ngươi không đi qua sau núi, không dình coi chúng ta tắm, ngươi dám thề với trời sao? Hoắc Thủy Tiên lại hướng Trần Tấn Nguyên ép một bước, một đôi mắt rưng rưng nước thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, ánh mắt như lang như hổ, dường như muốn đem Trần Tấn Nguyên sống sờ sờ nuốt xuống vậy. Hoắc Thủy Tiên lời nói vừa ra miệng, Trần Tấn Nguyên tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đánh sụt, thề với trời trước kia hắn dám. Nhưng là bây giờ cũng không dám, bây giờ hắn có kim khẩu ngọc ngôn thuật, thề với trời, vừa ra miệng thì sẽ ứng nghiệm. Không sai, ta là đi sau núi. Trần Tấn Nguyên cúi đầu, một bộ xấu hổ khó khăn làm, không đất dung thân dáng vẻ, dình coi cô gái tắm, như vậy chuyện truyền đi, đủ để cho mình thân bại danh liệt. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên, lòng muốn chết đều có. Rốt cuộc chịu thừa nhận. Làm sao đứt đoạn tiếp theo tranh cãi à? Nói, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Gặp Trần Tấn Nguyên thừa nhận, Hoắc Thủy Tiên không biết là nên vui hay là nên giận. Hoắc cô nương, đây hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm. Trần Tấn Nguyên cố gắng muốn giải thích rõ, lúc ấy ta đến U Long Viện không thấy ngươi, lấy là ngươi đến sau núi đi, cho nên ta liền lên sau núi, nào nghĩ tới Hoắc cô nương các ngươi là ở trong đầm tắm. Hoắc cô nương kiều diễm động lòng người, giống như nước kia trong tiên tử, cái gọi là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tại hạ đối với Hoắc cô nương sớm có lòng ái mộ, tạm thời tình khó khăn mình, làm ra vậy không bằng heo chó chuyện, thật sự là xấu hổ. Tiểu thư, hắn thật giống như đang đối với ngươi bày tỏ ai. A Thu nhẹ nhàng thọt Hoắc Thủy Tiên, thấp giọng nói. Hoắc Thủy Tiên xoay người lại trợn mắt nhìn A Thu một cái, trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, bất quá nghĩ đến Trần Tấn Nguyên lại có thể rình coi mình tắm, lập tức lại khôi phục mặt mày xương lạnh. Tại hạ làm ra bực này chuyện cầm thú, đã lại nữa xa cầu Hoắc cô nương có thể tha thứ, muốn giết muốn róc xương lóc thịt mặc cho xử trí, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn thành dù cũng phong lưu, có thể trước khi chết, nhìn trộm Hoắc cô nương lư sơn mặt thật. Tại hạ đã là chết cũng không tiếc. Đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Hoắc Thủy Tiên chính là mặt đầy xương lạnh một tiếng giận dữ quát lạnh. Trần Tấn Nguyên lời nói vừa mới bắt đầu nghe khá tốt nghe, nghe một chút liền biến vị. Hoắc Thủy Tiên một hớp hàm răng cắn khặc khặc vang rồi. Phúc! Hoắc Thủy Tiên lời nói vừa ra miệng, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác sinh mệnh lực của mình bị trong nháy mắt trồ ly liền một đại đống vậy, trong bụng hoảng hốt. Hô hấp vô cùng khó khăn, tim bỗng nhiên co rúc một cái, phúc xích một tiếng phun ra một hớp lớn máu tới. Khá tốt, sinh mệnh lực chẳng qua là bị rút ra liền một chút xíu, rất nhanh cái loại đó nghẹt thở thống khổ cảm giác đang phun ra một búng máu sau đó liền ngừng lại. Hoắc Thủy Tiên lập tức che miệng, không nghĩ tới vô tình ở giữa lại thi triển ra kim khẩu ngọc ngôn thuật, khi thấy Trần Tấn Nguyên chẳng qua là phun ra một hớp lớn máu sau đó, Hoắc Thủy Tiên lúc này mới yên lòng, nếu là thật đem Trần Tấn Nguyên cho hại chết, các nàng người là được triệu hoán trước, có thể không chiếm được cái gì tốt trái cây ăn. Trần Tấn Nguyên từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi một khắc kia, hắn thật lấy là mình sắp chết, tìm họ chính là, tự cảnh giới của mình cùng Hoắc Thủy Tiên tương đương, vàng này miệng ngọc ngôn đối với mình tổn thương cũng không phải là rất lớn, bất quá Trần Tấn Nguyên trong mắt vẫn là cất giữ một tia kinh hãi. Hoắc cô nương, ngươi sẽ không là thật muốn ta chết đi. Chẳng qua là hiểu lầm mà thôi, lúc ấy ta cũng không xem kết quả, đầu này chim quái gì liền tới quấy rối. Trần Tấn Nguyên khóe miệng kề cận máu tươi, một tay che ngực, sinh mệnh lực bị quất hết một đống, trong cơ thể vẫn có chút khí huyết sôi trào. Hừ, ngươi cút ra ngoài cho ta. Hoắc Thủy Tiên hai tay chống nạnh, chỉ ô long viện cửa một tiếng khẽ kêu, vốn là gặp Trần Tấn Nguyên hộp máu, nàng khí đã tiêu biết chút. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên một lần nữa nhấc lên chuyện mới vừa rồi, lập tức vừa giận mạo ba trưởng, giận không chỗ phát tiết. Hoắc cô nương, Thủy Tiên. Trần Tấn Nguyên muốn ngăn cản, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền cảm thấy trong hư không truyền tới một cổ lực lượng quen thuộc, hoàn toàn không để ý tới tự cảm thụ, đem mình đoàn thành một đoàn tư thi cho ném ra cửa. Oành oành oành. Lại một lần nữa cút ra khỏi ô long viện, Trần Tấn Nguyên chật vật vạn phần từ dưới thang đá bò dậy. Vô cùng thê lương nhìn ô long viện, trong lòng ngầm tối tăm hối hận, ngày hôm nay thật không nên tới ô long viện, càng không nên lòng hiếu kỳ tác quái, bị ủi như vậy chạy đi rình coi người ta cô gái tắm, ghê tởm hơn chính là rình coi còn chết không nhận tài khoản. Lần này cũng làm Hoắc Thủy Tiên cho tội thảm, nhưng mà ngày hôm nay nếu không phải tới nơi này đi một lần, vậy thì không thấy được mỹ nhân ra tắm, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên cũng không biết cuộc mua bán này là bồi thường vẫn là kiếm. Thủy Tiên, thật xin lỗi à, ta còn biết được xem ngươi. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không dám lại vào ô long viện xúc Hoắc Thủy Tiên rủi ro, cô bé này thật đúng là kẻ gây họa. Dính vào phải chịu tội, thiếu chút nữa còn đem mạng nhỏ làm cho thất lạc. Chiêm chiếp. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, liền nghe ô long viện bên trong truyền ra một tiếng chim hót. Ngay sau đó vậy chỉ đại khổng tước vèo một tiếng xuất hiện ở phía trên thang đá. Cả người trên dưới năm màu lông chim thư giãn ra, ngay tức thì khai bình. Vèo, vèo, vèo. Vô số xinh đẹp nở rộ khổng tước linh thật giống như mũi tên nhọn vậy thoát khỏi mở lớn khổng tước thân thể, hướng dưới bậc thang Trần Tấn Nguyên bắn thẳng tới. Trần Tấn Nguyên giật mình, không nghĩ tới cái này tướng mạo hiền hòa, lười biếng, người vô hại đại khổng tước lại còn có cái này các thủ đoạn, nhìn ùn ùn kéo đến tới thanh thế thật lớn khổng tước linh Trần Tấn Nguyên một cái xoay người, chạy mất dạng. Tên háo sắc này, rình coi cuồng. Sẽ để cho hắn chạy như vậy, thật là tiện nghi hắn. Hoắc Thủy Tiên cùng A Thu xuất hiện ở đại khổng tước bên cạnh, A Thu nhìn chạy mất dạng Trần Tấn Nguyên, không nhịn được biết ăn nói. Hừ, chạy nữa chậm một chút, ta để cho đại khổng tước mổ chết ngươi. Hoắc Thủy Tiên ở lớn khổng tước người vỗ lên một cái, nhìn chạy trốn Trần Tấn Nguyên, trong lòng cũng có chút hận hận chưa hết giận. Cái này đại khổng tước nhưng mà cưu ma không từ nước thiên trúc mang tới thú cưới, cưu ma không lớn nhỏ cũng là một võ đạo kim đan cảnh siêu cấp đại cao thủ, hắn thú cưới tự nhiên cũng không kém được chỗ nào. Cái này đại khổng tước bởi vì là hàng năm bị Phật Pháp hun đúc, cho nên nhìn qua người vô hại, dáng vẻ lười biếng, nhưng là thật nổi giận lên, sợ rằng vậy mới vào tiên thiên đại cao thủ đều không phải là đối thủ. Tiểu thư, tên kia thật giống như thích ngươi ai? A Thu xem Hoắc Thủy Tiên mặt đẹp nén giận dáng vẻ, không nhìn cười được. Ai hiếm, từ nhỏ đến lớn, ngươi có thấy người không thích bổn cô nương? Hoắc Thủy Tiên xoay mặt trợn mắt nhìn A Thu một cái. Vậy cũng được. A Thu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nhưng mà hắn mới vừa rồi thật giống như cùng ngươi bày tỏ liền à. Nếu là ngươi, ngươi sẽ để ý tới một cái rình coi cuồng bày tỏ sao? A Thu sững sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu một cái. Người này so Lưu Bệnh đã còn không biết làm sao, lại có thể rình coi chúng ta tắm, ai sẽ để ý tới hắn à? 4,5 ngoài cửa lớn, Trần Tấn Nguyên lau mồ hôi nước, chỉ cảm thấy cả người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Lần này thật là đem Hoắc Thủy Tiên đắc tội hết sức, sau này mình sợ rằng cũng không mặt mũi vào căn phòng này ở giữa. Trần Tấn Nguyên mặt đầy khổ tương, thật là khóc cười không thể. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. Http trai em com xuề trái uong thon thao thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ, tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 696, mây đen bao phủ phái thanh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Sau hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới đem tâm tình bình phục lại, nhấc chân hướng đài triệu hoán đi tới. Bây giờ Trần Tấn Nguyên lại là kiên định tín niệm, tạm thời không chuẩn bị thả Hoắc Thủy Tiên ra cổ võ không gian, rình coi cô gái tắm bị ủi như vậy chuyện. Nếu để cho các nàng đi ra ngoài nói một chút, vậy mình thật là cũng không sao mặt còn sống, lớn nhỏ ta bây giờ cũng là một nhân vật công chúng. Hơn nữa còn là hai đứa bé cha. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn bị chuyện này làm thân bại danh liệt. Quy củ cũ, cổ võ giả cấp 4. Đài triệu hoán ở trên, Trần Tấn Nguyên uể oải đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố mệnh lệnh. Chuyện mới vừa rồi còn để cho hắn có chút tâm thần bất định. Trí tuệ và năng lực chương trình một phen tìm kiếm kêu gọi đồ sổ động tính lớn sau đó, rốt cuộc lại một lần nữa kêu gọi thành công. Người được triệu hoán giống vậy là Phong Vân trong Thiên Trì 12 sát, ở giữa Hí Bảo. Người này biến sắc mặt thuật dịch dung hết sức cao cường, đối với Trần Tấn Nguyên mà nói cũng có nơi ít lợi, nhưng là mới vừa bị Hoắc Thủy Tiên nhiễu loạn tâm thần Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút le que không thú vị, chẳng qua là thấy chỉ giá kinh nghiệm đã sắp đầy 5.000, chỉ cần một lần nữa thành công kêu gọi. Là được thăng cấp là cấp 5 người triệu hoán đột phá cảnh giới tiên thiên. Lúc này Trần Tấn Nguyên tâm tình mới thoáng cao hứng chút. Bất quá cũng chặt chặt là cao hứng một chút xíu mà thôi. Trần Tấn Nguyên xuống đài triệu hoán, liền gian phòng 4,6 cũng không có đi, liền thẳng ra không gian. Ai, đây có thể bị gì à? Hoắc Thủy Tiên vậy xinh xắn mặt mũi hiện lên trước mặt, trong đầm nước vậy tuyệt đời vô song thân thể, giống như lời nguyện giống vậy ở Trần Tấn Nguyên trong đầu quanh quẩn không ngừng. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường rên rỉ than thở, nhớ tới chuyện mới vừa rồi, một cổ không đất dung thân cảm giác liền tự nhiên nảy sinh. Làm gì bi thương than thở? Trần Tấn Nguyên đang than thở ở giữa, gối bên truyền tới tiểu long nữ thanh âm. Không có sao, nghĩ đến một ít quấn quýt chuyện. Trần Tấn Nguyên xoay mặt vừa thấy tiểu long nữ không biết lúc nào đã tỉnh lại. Long nhi, ngươi cảm thấy ta người này thế nào? Làm gì hỏi như vậy? Tiểu long nữ hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, không biết Trần Tấn Nguyên có phải hay không uống lộn thuốc, tại sao sẽ đột nhiên hỏi như vậy vấn đề? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, long nhi, ngươi nói cho ta. Ta người này là không phải rất hạ lưu, nhân phẩm rất kém cỏi à? Trần Tấn Nguyên ôm trầm tiểu long nữ, có chút nóng nảy muốn biết câu trả lời. Mình mặc dù háo sắc liền chút, nhưng là cũng sẽ không làm rình coi cô gái tắm bị ủi như vậy chuyện tới. Nhưng mà ngày hôm nay lại có thể làm, hơn nữa còn bị người cho bắt được, nhất định chính là thất bại. Ngươi à, trừ mê gái chút. Ta cảm thấy những thứ khác còn tốt vô cùng à, nếu không Long Nhi làm sao biết gả cho ngươi đâu. Tiểu Long Nữ mặc dù không rõ ràng Trần Tấn Nguyên tại sao phải là cái vấn đề này quấn quýt, nhưng là vẫn rất nghiêm túc trả lời Trần Tấn Nguyên vấn đề. Thật, U, V, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra người mình phẩm cũng không phải là kém như vậy. Ngày hôm nay mình làm ra bị ủi như vậy chuyện tới, chỉ có thể nói là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Đối mặt như vậy sắc đẹp, chỉ sợ sẽ là thánh nhân tái thế, cũng biết không cầm được. Mình không phải là thánh nhân, cũng không phải quân tử, khuy ở trên hai mắt xuân quang cũng thuộc về bình thường. Tốt lắm, ta không sao, chúng ta ngủ. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác tâm tình tốt hơn nhiều, ôm tiểu long nữ dùng sức hôn một cái, liền nhắm mắt lại ngủ khò khò. Tiểu long nữ khó hiểu nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày, lắc đầu một cái, cũng nằm vào Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay. Núi Thanh Thành. Hôm nay núi Thanh Thành càng thêm u tính trong thậm chí còn kẹp theo một tia âm hàn, tuyệt bí, kinh khủng hơi thở. Hoa lạp lạp lạp. Phái Thanh Thành nội viện gần đây nóng này rất tốt, đại trưởng môn Lưu Phong đem trên bàn uống trà đồ toàn bộ đều vẩy ở trên mặt đất, từ mảnh nước trà vẩy đầy đất, bên cạnh Lý Quỳnh Anh cùng Lưu Mãnh hai người trên mặt tái nhợt, nơm nớp lo sợ nhìn một màn này. Anh Phong, ngươi đừng tức giận, trên giang hồ lời đồn đãi có lẽ chẳng qua là giả dối hư ảo chuyện, làm không phải thật. Lý Quỳnh Anh đi tới trước, có chút tim hồi hộp kéo kéo Lưu Phong cánh tay. Hừ, làm không phải thật. Ngươi xem phái Thanh Thành trên dưới, bây giờ còn dư mấy tên đệ tử. Lưu Phong một tiếng quát lạnh, sợ Lý Quỳnh Anh một hồi giật mình, trước có mấy cái phái Thanh Thành phản đồ ở trên giang hồ lời đồn đãi. Nói Lưu Đạo Huyền là cương thi, hơn nữa còn đang tu luyện một môn ác độc kiếm pháp, Tịch Tà kiếm phủ, hơn nữa còn nói chi chuẩn xác. Trong chốc lát phái Thanh Thành cái tên này cửa đại phái bắt đầu mưa gió lay động, môn hạ đệ tử mỗi ngày đều sẽ rủ gì mất tích mấy cái, rất nhanh liền chạy cách hơn nửa, ước chừng hai tháng không tới, phái Thanh Thành trừ một ít trung thành cảnh đệ tử bên ngoài, thậm chí liền thổi lửa nấu cơm đệ tử cũng chạy xong, đảm nhiệm cũng không ai nguyện cùng cương thi nhập bọn. Anh Phong, cha hắn sẽ không thật sự là cương thi chứ? Trầm mặc hồi lâu, Lý Quỳnh Anh không nhịn được hỏi ra cái này vẫn luôn muốn hỏi vấn đề. Nói xạo, liền ngươi cũng cho rằng cha hắn biến thành cương thi. Lưu Phong mặt đầy không giúp nhìn Lý Quỳnh Anh, trong ánh mắt lộ ra thê lương. Lý Quỳnh Anh không nói, các nàng hai vợ chồng vào sáng sớm Lưu Mãnh trở lại núi Thanh Thành ngày đó, từng hỏi qua Lưu Mãnh, theo Lưu Mãnh theo như lời, Lưu Đạo Huyền bị Tống Đại Phân nơi cắn, là hắn chính mắt nơi gặp, Lưu Đạo Huyền biến thành cương thi, vậy cơ hồ là không chạy. Nhưng mà Lưu Phong nhưng vô luận như thế nào đều không nguyện tin tưởng, chỉ nói con trai mình là bị sợ choáng váng, những cái kia phái Thanh Thành phản đồ đều là ở áp ý phỉ báng. Cha, ngươi tỉnh lại đi, ông nội hắn bị cương thi cắn bể cổ họng, là ta chính mắt nơi gặp, ông nội hắn đã là cương thi. Cảnh tượng tựa hồ còn rành rành trong mắt, Lưu Mãnh cứ việc đặc biệt muốn quên, nhưng là vậy một trận kinh khủng trải qua. Giống như phủ cốt chi thư vậy, căn bản là vấy không đi, nghĩ đến bi chỗ, lại khóc, quỳ xuống đất kéo Lưu Phong ốm quần không chịu buông tay. Ngươi tên xúc sinh này. Lưu Phong giận từ trong lòng khởi, một cước đem Lưu Mãnh cho đạp ra đi, ngón tay run lẩy bẩy chỉ Lưu Mãnh nói. Ngươi tên xúc sinh này, như không phải là ngươi, ta phái Thanh Thành làm sao rơi cho tới bây giờ cái này ruộng đất. Ông nội ngươi nếu không phải là vì ngươi, làm sao trong buổi họp vậy núi tiêm bị bực này khổ sở. Cứ việc Lưu Phong không chịu thừa nhận, nhưng là hắn trong nội tâm nhưng là không thể không tin tưởng, bất kể là có phải hay không Lưu Mãnh chính miệng xác nhận, ngẫm nghĩ nguyên nhân hậu quả, mỗi một chuyện cũng tỏ rõ Lưu Đạo Huyền đã trở thành cương thi, vô luận là mình chính mắt nơi gặp. Nghe vẫn là người khác theo như lời, có thể nói Lưu Phong viên kia lòng kiên định đã bị hoàn toàn phá hủy. Đối với những cái đệ tử chạy trốn kia, hắn cũng không có qua nhiều oán hận, trong lòng ngược lại là hy vọng bọn họ đi mau. Lần trước Lưu Đạo Huyền giả tay mình đem 10 tên đệ tử phái đi núi tiêm chịu chết sự việc, không chỉ có tổn thương thấu môn hạ đệ tử lòng càng bị thương hắn Lưu Phong lòng. Những cái kia cũng đều là phái Thanh Thành một tay điều dạy dỗ đệ tử ạ, lại có thể cứ như vậy cho Lưu Đạo Huyền từ bỏ, không nghi ngờ chút nào, Lưu Đạo Huyền đã chui nhập ma đạo. Trong chốc lát, một nhà ba người ôm đầu khóc sống lên. Anh Phong, cái này chúng ta phái đi sau núi dò xét đệ tử, một cái cũng chưa có trở về, hơn nữa còn lại những cái kia trung thành đệ tử, cũng có người mất tích. Lý Quỳnh Anh lệ rơi đầy mặt nhìn Lưu Phong. Lưu Phong chính là hắn tinh thần chủ chỗ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xùa trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Lưu đạo huyền xuất. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Quỳnh Anh, ngươi lập tức mang mãnh nhi hồi núi Nga Mi đi. Diệu chân sư thúc lão nhân ra hắn đối với ngươi thật là thương yêu. Ngươi đem này giữa tình huống nói rõ, nàng nhất định sẽ thu nhận hạ các ngươi. Lưu Phong cũng không trả lời Lý Quỳnh Anh mà nói, những cái kia phái đi sau núi đệ tử sợ rằng đã sớm gặp bất chắc, không phải là bị Lưu Đạo Huyền hút máu, chính là bị hắn diệt khẩu, dấu sao Lưu Đạo Huyền bây giờ còn không biết, hắn sự việc đã ở trên giang hồ truyền ra, có người phát hiện hắn cương thi thân phận, hắn không giết người diệt khẩu mới là chuyện lạ. Anh Phong, vậy ngươi đâu? Lý Quỳnh Anh gặp Lưu Phong chỉ là để cho mình cùng con trai đi đối với chính hắn nhưng cũng không có đề cập, nhất thời có chút luống cuống. Ta, các ngươi không cần phải để ý đến, các ngươi chỉ để ý rời đi núi Thanh Thành, những thứ khác các ngươi liền không cần phải để ý đến. Lưu Phong sắc mặt trầm một cái, ánh mắt mang theo kiên định. Phải đi chúng ta cùng đi, chúng ta người một nhà sinh chung một chỗ, chết cũng phải chung một chỗ. Lý Quỳnh Anh kéo Lưu Phong tay liền không chịu buông, bởi vì là dùng sức quá mạnh, đem Lưu Phong cánh tay bóp xanh một đạo tím một đạo. Không được, ta là cha con trai duy nhất, phái Thanh Thành đại trưởng môn tuyệt đối không thể ở thời khắc này rời đi núi Thanh Thành, rời đi cha. Lưu Phong thái độ rất kiên quyết, cánh tay dùng một chút lực, liền đem Lý Quỳnh Anh tay cửa ra. Phanh phanh phanh. Ngay tại ba người khóc kể thời khắc, cửa phòng bị gõ. Ai? Lưu Phong lau khóe mắt một cái hơi nước, bình phục một chút xốc xích tâm tình, mà Lưu Mãnh nhưng hốt hoảng trốn tới Lưu Phong sau lưng, rất sợ Lưu Đạo Huyền sẽ vào lúc này phá cửa đi vào, mà Lý Quỳnh Anh lòng cũng giống vậy treo lên. Sư đệ, là ta. Ngoài cửa truyền tới một tiếng trầm thấp. Lưu Phong ba người đều thở phào một cái, cũng yên tâm ở giữa phòng bị. Lưu Phong chỉnh sửa một chút áo mũ, đi tới cửa mở cửa ra. Đại sư huynh, ngươi đây là... Đứng ở cửa một người tóc gần như hoa dâm ông già, thân cao chỉ và Lưu Phong bả vai, mặc trên người trước một tiếng màu xám cho đạo trang trên cằm một toát râu dê, dài dài và cảnh, hơi có điểm chuyện bên ngoài cao nhân hình dáng. Người này chính là Lưu Phong đại sư huynh, Lưu Đạo Huyền thu người đệ tử thứ nhất, tuổi gần 60 La Dư Xám. La Dư Xám là sớm nhất bái nhập Lưu Đạo Huyền môn hạ, tu vi ở trong đám đệ tử mặc dù không tính là cao nhất, nhưng là làm người nhưng là khá là hiền lành trung hậu một loại, đối với Lưu Đạo Huyền nhưng mà nói là quá mức là trung thành. Mà giờ khắc này La Dư Xám sau lưng nhưng có một cái tay này, trong tay xách một chuôi đoạn kiếm, kỳ ý lại rõ ràng bất quá, đây là phải đi. Ai, sư đệ ta? La Dư Xám có chút không dám cùng Lưu Phong đối mặt, lắp ba lắp bắp không biết trả lời như thế nào Lưu Phong vấn đề. Đại sư huynh, ngươi chớ nói, ngươi muốn nói cái gì, ta biết. Lưu Phong vô lực khoát tay một cái, trong lòng vô cùng thê lương, hôm nay liền liền La Dư Xám như vậy đối với cha mình coi như đệ tử cha ruột, cũng muốn chọn rời đi Thanh Thành thật tốt phái Thanh Thành, làm sao biết rơi vào như vậy ruộng đất à. La Dư Xám trên mặt tán qua vẻ lúng túng, nhưng mà hắn không thể không rời đi Thanh Thành cũng không phải là bởi vì là hắn sợ chết, mà là hắn còn có khá hơn chút người đệ tử, băn khoăn đến những đệ tử này an nguy, để cho hắn không thể không dẫn những đệ tử này rời đi. Gần đây tiếp liền phái đi sau núi thám thính hư thật đệ tử cũng không biết sống chết, khủng bố mây đen bao phủ Thanh Thành. Sau đó mỗi ngày buổi tối cũng có đệ tử mất tích, rất nhiều người cũng cho rằng những cái kia mất tích đệ tử là thừa dịp đêm trốn chạy núi Thanh Thành, nhưng là hắn nhưng là biết, sự việc cũng không có đơn giản như vậy, có một ngày buổi tối đi tiểu đêm lúc này hắn chính mắt nhìn thấy một cái tử đồng quái vật lẻn vào nội viện bắt đi hai người đệ tử, mà hắn dám khẳng định cái đó tử đồng quái vật chính là hắn kính yêu nhất phải sư phụ Lưu Đạo Huyền. Sư đệ, vi huyên thật sự là có thẹn với Thanh Thành, có thẹn với ăn sư, nhưng là vi huyên nhất định phải rời đi, trước khi đi chỉ là muốn nhắc nhở sư đệ một câu. La Dư Xám thở dài, dừng một chút, nhìn xem Lưu Phong sắc mặt, sư phụ đã không phải là trước kia cái đó sư phụ, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như có thể rời đi, vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi đi. Nói xong La Dư Sám xoay người có chút tiêu điều rời đi, do dự hồi lâu, La Dư Sám cũng không có đem đêm đó thấy sự việc nói cho Lưu Phong, dẫu sao Lưu Phong là Lưu Đạo Huyền thân tử, nếu như biết mất tích đệ tử phần lớn đều là bị Lưu Đạo Huyền bắt đi hút máu, sợ rằng Lưu Phong sẽ trực tiếp hỏng mất. Quỳnh Anh, các ngươi cũng đi mau, mau. Lưu Phong nhìn chằm chằm La Dư Sám vậy tiêu điều hình bóng nhìn hồi lâu, đột nhiên đã tỉnh hồn lại, nhanh chóng trở lại trong phòng kéo Lý Quỳnh Anh cùng Lưu Mãnh mẹ con hai người, liền đẩy ra phía ngoài nhưng thúc giục hai người mau rời đi. Anh Phong, ta không đi, phải đi chúng ta cùng đi. Lý Quỳnh Anh giãy giụa không được, từ gả cho Lưu Phong sau đó, nàng quá rất vui vẻ. Lưu Phong là một người trai hiền thanh thành Nga Mi hai đại phái cũng coi nàng là bảo, nàng vô cùng hưởng thụ như vậy sinh hoạt, nhưng là đột nhiên bây giờ trời long đất lỡ, cái này làm cho nàng vô luận như thế nào đều khó tiếp nhận. Cha, ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi, ông nội hắn đã như vậy, chúng ta cùng đi Nga Mi, Diệu Chân Sư Tổ nhất định sẽ che chở chúng ta. Lưu Mãnh vẻ mặt có chút đần độn. Liên tục gặp gỡ để cho hắn tinh thần tựa hồ cũng có chút thác loạn, trừ Lưu Phong cùng Lý Quỳnh Anh hai người, hắn cơ hồ thấy người bất kỳ đều sợ, cho nên thấy Lưu Phong không chịu cùng đi, hắn rất sợ từ đây mất đi cái này người trọng yếu nhất. Đi, đi. Lưu Phong kéo hai người ra khỏi phòng, không để ý hai người thẳng hướng sơn môn đi tới, dọc theo đường đi vắng ngắt. Cơ hồ rất khó lại nhìn thấy đệ tử trong môn, ít có mấy cái cũng là mặt đầy âm buồn, liền gọi cũng không gọi một cái. Đi mau, đi mau, đi liền đừng trở về. Sơn môn chỗ, Lưu Phong đem hai người dùng sức đi bên ngoài đẩy một cái, nhưng lại gặp Lý Quỳnh Anh mẹ con hai người lại khóc sướt mướt đi chạy trở về, trong lòng thoáng qua một chút bất đắc dĩ, mắt hổ rưng rưng, trầm giọng quát lên, cũng cho ta cút. Ngươi đang gọi ai cút à? Một cái hơi chút thanh âm âm nhu từ Lưu Phong sau lưng truyền tới, Lưu Phong lập tức liền đặt ở tại chỗ. Mà Lưu Mãnh cùng Lý Quỳnh Anh hai người, lại là trên mặt hiện đầy kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào Lưu Phong sau lưng tựa như thấy được đại ma thần vậy. Cha! Lưu Phong từ từ xoay người lại, đứng phía sau một người vóc dáng gầy gò ông già đang chậm rãi hướng mình đi tới, cả người phái thanh thành trưởng giáo đạo bào trong tay nắm một thanh trường kiếm, xem thân hình chính là Lưu Đạo Huyền, chẳng qua là trên sống mũi đỡ một bộ thế tục giới kính mát, không thấy được ánh mắt tỏ ra khá là quái dị, đi khởi đường tới hơi có vẻ đung đưa, hoàn toàn không có trước kia bộ kia long hành hổ bộ, hổ hổ sinh uy dáng vẻ. Cha, ngươi xuất quan. Lưu Phong thấy mấy tháng không thấy Lưu Đạo Huyền xuất hiện, trong lòng không những không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là ở âm thầm kêu khổ, bất quá vẫn là thu thập tâm tình trên mặt nặn ra vẻ mỉm cười. Lưu Mãnh lại là trốn tới Lý Quỳnh Anh sau lưng, mẹ con hai người nơm nớp lo sợ không ngừng lui về phía sau. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lưu Đạo Huyền khe khẽ gật đầu kinh ngạc nhìn về phía Lý Quỳnh Anh. Cha, là như vậy. Lý Quỳnh Anh sớm đã là sợ phải không nói ra lời, Lưu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh thay mặt là đáp. Quỳnh Anh nàng nói muốn đọc Nga Mi, muốn mang Mãnh Nhi hồi Nga Mi đi thăm dò một chút hôn, Mãnh Nhi thân thể còn chưa khôi phục, ta không muốn để cho mẹ con các nàng hai người khắp nơi bôn ba, cho nên mới nổi lên tranh chấp. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em Com xùa trái giao tang mi loi kian xùa trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 698 tịch tà kiếm phổ côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nói tới chỗ này, Lưu Phong chán đã hiện đầy mồ hôi, sau lưng càng bị mồ hôi cho ướt đẫm, sợ bị Lưu Đạo Huyền nhìn ra chút gì. Hề hề. Lưu Đạo Huyền cười một tiếng trở về thăm người thân đúng là bình thường, bất quá hôm nay phái thanh thành nhân số điêu linh thời kỳ phi thường, các ngươi cái này còn là tạm thời trước đừng đi Nga Mi. Lưu Đạo Huyền nụ cười ở ba người xem ra là như vậy đáng sợ. Lý Quỳnh Anh chỉ đành phải mắt mang câu sắc gật đầu. Nàng bây giờ cơ hồ có thể khẳng định Lưu Đạo Huyền là cương thi, bởi vì là cương thi trong mắt là màu máu đỏ. Nếu không phải như vậy, Lưu Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không quái gì như vậy mang theo một bộ không biết từ nơi nào lật đi ra ngoài kính mát. Rõ ràng là muốn che người tai mắt. Nghe hắn như vậy âm nhu âm điệu, có lẽ thật giống trong tin đồn nói như vậy, Lưu Đạo Huyền cái này cũng ở phía sau núi luyện tịch tà kiếm phủ. Mãnh Nhi là trở về lúc nào? Lưu Đạo Huyền hài lòng gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía núp ở Lý Quỳnh Anh sau lưng Lưu Mãnh, giờ phút này vậy che giấu ở kính mát xuống một đôi tím trong con ngươi, lại thoáng qua một tia sát ý. Lưu Mãnh nghe vậy đem đầu co rúc một cái, ngây ngẩn không dám lên tiếng, một bộ sợ hãi hình dáng. Mà đứng ở Lưu Đạo Huyền bên người Lưu Phong, nhưng là trong lòng máy động, vậy cổ sát ý mặc dù là một tán mà qua, nhưng là Lưu Phong vẫn là cảm thấy sống lưng lạnh cả người, mà vậy cổ lạnh như băng sát ý, không cần phải nói, nhất định là tới từ Lưu Đạo Huyền. Lưu Đạo Huyền lại có thể đối với Lưu Mãnh sinh ra sát ý, cái này làm cho Lưu Phong trong lòng vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng. Lưu Mãnh nhưng mà Lưu gia con một, từ nhỏ liền bị Lưu Đạo Huyền coi là chân bảo, vì chữa khỏi Lưu Mãnh thương thế trên người, Lưu Đạo Huyền thậm chí không tiếc tự mình đi núi tiêm phạm hiểm, mà giờ khắc này Lưu Đạo Huyền lại có thể đối với Lưu Mãnh sinh ra sát ý. Lưu Phong đều cơ hồ lấy là mình đang nằm mơ, cái này vẫn là cha mình sao? Lưu Đạo Huyền tu luyện tịch tà kiếm phủ, cái này tịch tà kiếm phủ bản thân chính là âm nhu võ công, lâu ngày sẽ cho người tính cách càng ngày càng quá khích, hơn nữa chi tự thiến luyện kiếm đối với người tâm lý vốn chính là một loại khó mà xóa nhòa vết thương, cho nên Lưu Đạo Huyền trong đầu vậy tơ thân tình đang tu luyện liền tịch tà kiếm phủ sau đó càng ngày càng nhạt. Ngược lại là cừu hận oán hận chờ mặt trái tâm trạng ở từ từ ăn mòn đầu óc hắn. Mãnh Nhi là thấy hắn bị Tống Đại phân cắn, cũng là biết hắn cương thi thân phận người thứ nhất, cha hắn có lẽ còn không biết chuyện này hôm nay đã ở trên giang hồ truyền ra, muốn giết Mãnh Nhi diệt khẩu. Lưu Phong bị mình ý tưởng dọa sợ, ý niệm nhanh đổi cha, Mãnh Nhi mới vừa trở lại không lâu, bất quá có thể là bị sợ quá mức. Hôm nay một nột nột, tinh thần có chút thất thường, hỏi hắn chuyện trước kia hắn cũng không nhớ nổi, liền nhận được ta cùng Quỳnh Anh, chúng ta cũng không cách nào chỉ được, mới vừa rồi cũng là muốn mang đi Nga Mi để cho Diệu Chân Sư Thúc xem, không biết cha có thể có biện pháp gì. Là tính bây giờ chỉ có để cho Lưu Mãnh giả vờ ngây ngốc, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. À... chuyện này sau này lại bàn về đi. Kỳ quái chính là Lưu Đạo Huyền cũng không có qua nhiều dây dưa, vậy để cho người sống lưng phát xếp sát ý cũng không xuất hiện lại. Tịch tà kiếm phủ còn tu luyện không sâu, vẫn chưa hoàn toàn phai mờ người hắn họ, nghe được Lưu Mãnh si ngốc, nội tâm chỉ là ba động một chút. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Gặp Lưu Đạo Huyền cũng chưa nghi ngờ, Lưu Phong ngược lại có chút nghi ngờ, ngẩng đầu lên nhìn xem Lưu Đạo Huyền, thử dò xét nói. Cha, ngươi có thể phát hiện trong phái có gì bất bình thường chỗ? Có gì bất bình thường? Lưu Đạo Huyền hỏi ngược lại. Ách, cha, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, nội môn đệ tử ít rất nhiều? Lưu Phong chịu đựng trong lòng dùng mình thanh âm có chút run rẩy hỏi. Hề hề, ít đi thì ít, còn có thể thế nào? Lưu Đạo Huyền một bộ dáng vẻ sao cũng được, tựa như cũng không để bụng đệ tử ít đi. Thật ra thì Lưu Phong nhưng cũng không biết, trong phái mất tích phần lớn đệ tử đều là bị Lưu Đạo Huyền lặng lẽ chộp được sau núi hút máu luyện công. Mấy tháng qua, Lưu Đạo Huyền vẫn luôn núp ở phía sau núi tu luyện tịch tà kiếm phủ. Từ hắn giết một cái tới sau núi dòm ngó mình luyện kiếm đệ tử, hút khô hắn máu sau đó, phát hiện huyết dịch có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn, từ đây một phát không thể thu thập, mỗi nửa đêm liền lẻn vào trong phái bắt đi mấy tên đệ tử, giúp hắn luyện công. Cho nên phần lớn bị Lưu Phong cho rằng trốn tránh mất tích đệ tử đều là chết ở Lưu Đạo Huyền trên tay, chân chính chạy trốn chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi, Lưu Đạo Huyền mình chính là đầu sỏ, há lại sẽ đối với chuyện này nổi lên nghi ngờ. Phong Nhi, đệ tử không có kêu thêm chính là, ngươi lập tức phái đệ tử xuống núi gián cáo thì, phái Thanh Thành Đại Khai Sơn Môn vẫy tay đệ tử cũng được. Là cha còn muốn bế quan một ít đột phá cảnh giới tiên thiên. Lưu Đạo Huyền cũng có cảm đệ tử càng ngày càng thiếu, cái này cừu ít đi chó sói liền đói, nếu là đem cừu bắt cạn sạch coi như không ăn, Lưu Đạo Huyền cũng có cảm cái này tới càng ngày càng khó bắt mới mẻ thịt máu, cho nên mới không nhịn được trước thời hạn xuất quan tới để cho Lưu Phong nhiều chiêu đệ tử, đây mới là hắn lần này xuất quan mục đích. À, cha, ngươi muốn đột phá cảnh giới tiên thiên. Lưu Phong một bộ biểu tình kinh ngạc. Nhưng trong lòng thì đang kêu khổ, hôm nay trên giang hồ đều biết phái Thanh Thành hung hiểm, sẽ còn người nào nguyện ý lại gia nhập phái Thanh Thành. Hừ. Lưu Đạo Huyền khóe miệng một cong, cầm kiếm tay trái ngón tay cái ở trên chuôi kiếm nhẹ nhàng bắn ra, trường kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ, tay phải nhận lấy chuôi kiếm tiện tay hướng sơn môn cạnh cách nhau mấy chục mét xa vách đá một khối mấy trượng cao đá lớn lâm không vung lên, trường kiếm lại lần nữa vào vỏ. Tốc độ nhanh, Lưu Phong cũng không có thấy rõ ràng Lưu Đạo Huyền động tác, bên tai chỉ nghe được trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, xoay mặt nhìn sang lúc này kiếm đã vào vỏ, tựa như thanh kiếm kia cho tới bây giờ cũng không có ra khỏi vỏ qua vậy. Vách đá khối đá lớn kia nhưng là một chút động tĩnh cũng không, Lưu Phong kinh ngạc nhìn một màn này, không biết Lưu Đạo Huyền đang giở trò dụ gì. Là cha bế quan lúc này không cho phép người bất kỳ tới quấy rầy chiêu thu đệ tử chuyện, mau sớm cho ta làm xong. Đây là ta phái Thanh Thành tổ tiên lưu lại kiếm pháp cao cấp, đợi là cha hiểu thấu đáo sau đó, tự nhiên sẽ truyền cho các ngươi. Lưu Đạo Huyền nhưng là ở Lưu Phong ánh mắt kinh ngạc trong, xoay người chậm rãi đi. Dạ cha. Nhìn Lưu Đạo Huyền vậy êm ái nhịp bước, nghe vậy hơi có chút cô nàng phun phun giọng. Lưu Phong lau mồ hôi trán. Ca ca. Sau lưng truyền tới một hồi khác thường tiếng vang, Lưu Phong ba người quay đầu vừa thấy, khối kia một mực không động tĩnh gì đá lớn, ở gió núi thổi lất phất dưới, lại trực tiếp từ trong nước ra, chỉ lưu lại nửa đoạn ở lại vách núi ở trên, mà ngoài ra nửa đoạn nhưng ùm cút đi xuống núi. Đoạn khẩu bằng phẳng như mặt gương, tựa như giống như mài qua vậy, từ đá lớn chóp đỉnh thẳng đến trên mặt đất. Làm liền một mạch, không có nửa phần trở ngại cùng tì vết nào, rất rõ ràng đây cũng là mới vừa rồi Lưu Đạo Huyền một kiếm kia thành. Chẳng qua là tốc độ quá nhanh, kiếm khí vô hình thêm chi vết thương cực nhỏ, cho nên Lưu Phong cũng không ở ban đầu phát hiện khối này đá lớn đã bị Lưu Đạo Huyền mới vừa rồi một kiếm kia cho từ trong chém mở. Thiên hạ võ công, vô kiên không phá, duy mau không phá. Những lời này đặt ở kiếm pháp trên lại là thích hợp, chỉ cần kiếm pháp khá nhanh, liền có thể phá hết các loại võ học, tịch tà kiếm phổ âm lạc vô cùng theo đuổi chính là một cái chữ mau thêm chi kiếm vô hình khí, thật là để cho người khó lòng phòng bị, thường thường đối thủ chưa ra chiêu, cũng đã mất mạng ở dưới kiếm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try em. Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699 trên biển đông tìm bồng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lưu Phong đi lên phía trước, đưa tay vuốt ve một chút vậy nửa đoạn thạch mặt, bóng loáng vô cùng, giống như bị đánh cối xay đánh bóng qua vậy, cuối cùng liền góc bên chỗ cũng không một tia lỗ hổng. Lưu Phong quay đầu nhìn xem Lưu Đạo Huyền nguyên lai đứng địa phương, cách tảng đá này ít nhất có hơn 50 mét xa, cách xa như vậy, lại có thể một kiếm liền đem khối này đá lớn chém mở, hơn nữa còn là bị thương vách đá từng ngọn cây cọng cỏ, bực này kiếm pháp cùng đối với kiếm khí thảo khống lực đơn giản là chưa bao giờ nghe. Thật chẳng lẽ giống như giang hồ truyền nói như vậy, hắn thật tu luyện tịch tà kiếm phổ sao? Trên giang hồ lời đồn đãi Lưu Đạo Huyền tự tiến luyện kiếm đã phi chuyện một sớm một chiều. Lưu Phong nhưng vẫn đang né tránh cái vấn đề này, coi như hắn tin Lưu Đạo Huyền là cương thi sự thật, Nhưng là vô luận như thế nào cũng không muốn đi tin tưởng cha mình là một cái hoạn quan. Lưu Đạo Huyền còn nói nhớ đem cái này môn kiếm pháp truyền cho mình. Lưu Phong suy nghĩ một chút đều có chút không lạnh mà run. Anh Phong, chúng ta nên làm cái gì? Một nhà ba người đến gần cùng nhau, Lý Quỳnh Anh trên mặt viết đầy quấn quýt. Đi, chúng ta cùng đi. Trầm ngâm chốc lát, Lưu Phong ngưng trọng nói. Bất quá không phải bây giờ, trước đợi một chút, tránh cho hắn đi mà trở lại, chúng ta tối mai lại đi, cùng đi Nga Mi. Thời khắc này Lưu Phong đã không có đang do dự, càng sẽ không lưu lại, đi là Lưu Đạo Huyền chiêu thu đệ tử, Lưu Đạo Huyền ý đồ, hắn đã đoán được 89 phần 10, hắn không thể nào tiếp tay cho giặc, thay Lưu Đạo Huyền tìm thịt máu. Hôm nay phái Thanh Thành đã không phải là trước kia phái Thanh Thành, phải sớm viết rời đi đất thị phi này. Lý Quỳnh Anh trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, mới vừa rồi Lưu Phong còn kiên quyết muốn lưu lại, bây giờ nhưng lại muốn cùng các nàng cùng đi, trận này địa rời đi tốc độ thật sự là quá nhanh chút. Mới vừa rồi, hắn đối với Mãnh Nhi sinh sát ý. Hồi lâu, Lưu Phong trong mắt tràn đầy bi thương. À! Lý Quỳnh Anh cùng Lưu Mãnh trên mặt cũng thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Nhưng là thấy Lưu Phong trên mặt vậy vô cùng nghiêm túc diễn cảm, các nàng nhưng là không thể không tin tưởng, Lưu Mãnh lại là giống như một đứa nhỏ vậy núp ở Lý Quỳnh Anh sau lưng, tựa hồ nơi đó mới được một tia cảm giác an toàn. Đi, hồi đi thu thập tế nhuyễn. Lưu Phong thông suốt xoay người, hướng bên trong sơn môn đi tới, Lý Quỳnh Anh mẹ con hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều là xoa đầy sợ hãi. Một ba năm mùa xuân cứ như vậy lặng lẽ tới, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, một năm thời gian cứ như vậy qua đi. Nhớ lại một năm trước, mình còn là một cái gì cũng không phải bi thảm sinh viên, hôm nay nhưng là trở thành TQ, hết sức quan trọng tồn tại, chủ tịch thủ tướng thấy cũng phải đối với mình khách khí, trưởng môn các phái thấy cũng phải đối với mình lễ nhượng ba điểm, bên người còn đi theo một đám vợ. Dưới gối còn có một trai một gái, Trần Tấn Nguyên đứng ở trong viện, trong lòng một phen xúc động thật là thế sự khó liệu à, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủn một năm trong thời gian, mình từ một không chỗ nào biến thành bây giờ vợ thành đoàn quyền khuyên thiên hạ. Bé Kiều, đem Tiểu Yên mà cho ta ôm một cái. Thấy người một nhà vui vẻ hòa thuận ở trong viện trêu chọc đứa bé, Trần Tấn Nguyên trong lòng thoáng qua chốc lát yên lặng. Vương Kiều nghe vậy ôm đứa trẻ đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, đem con gái đưa tới Trần Tấn Nguyên trong tay, cứ việc ăn mặc rất nhiều, nhưng là đông viết hàn ôn hay là để cho đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, có thể là bởi vì là sinh non nguyên nhân từ sanh ra được bắt đầu, phần lớn thời gian đều là đang ngủ, ánh mắt cũng không thế nào mở ra qua, thịt tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn thật là đáng yêu. Yên Nhi trưởng thành nhất định là một con bé đẹp, chẳng qua là không biết lại phải tiện nghi nhà nào tiểu tử. Trần Tấn Nguyên ôm con gái lắc lư nửa ngày trên mặt hiện ra hết từ phụ vẻ. Ngươi nha cũng làm cha cũng không biết đứng đắn một chút. Vương Kiều liếc Trần Tấn Nguyên một cái, đem con gái từ Trần Tấn Nguyên trên tay đoạt lại. Hề hề, bên ngoài quá lạnh, đem con ôm bên trong đi đi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Vương Kiều hai nữ mới vừa ngồi xong ở cứ không bao lâu, thân thể còn hư trước, Trần Tấn Nguyên có chút bận tâm đông trước bọn họ. U, V, K, W, H, M. Vương Kiều gật đầu một cái, trong viện tất cả mọi người bắt đầu rời đi trận địa, ôm đứa trẻ đi vào nhà. Cái này thành đô Đông Thiên mặc dù không phải vô cùng lạnh, nhưng là cũng chỉ là ở số không tốc độ chừng quanh quẩn, vạn nhất lạnh cóng cũng là không tốt. Năm mới vừa mới qua, bên ngoài còn có thể nghe được đứa bé đốt thả tiên pháo thanh âm, từ bắt đầu mùa đông tới nay thành đô cơ hồ cách mỗi mấy ngày cũng biết bị khói mù bao phủ, hoặc giả là ô nhiễm nguyên nhân đi, mặc dù linh khí đã dần dần trở về đất đai, nhưng là loại chuyện này trong chốc lát loại vẫn là rất hiếm thấy đến chậm tách ra. Nhất là buổi sáng lúc thức dậy, sương mù lớn đến lại là lợi hại. Một bộ tháng mông lung chim mông lung dáng vẻ, trước mắt tất cả đều là một mảnh trắng xóa, mười bước ra cơ hồ đều không thấy rõ bóng người, như vậy cảnh tượng, vậy cũng phải kéo dài đến buổi trưa mới sẽ từ từ tan hết, Giờ phút này sương mù mặc dù tiêu tán rất nhiều, nhưng là bên ngoài viện vẫn là một mảnh sương mù dày đặc bao phủ. Trần Tấn Nguyên một thân một mình đứng ở trong viện, giống như đưa thân vào nhân gian tiên cảnh trong vậy. Trong lòng có loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác, không khỏi nghĩ tới cái đó mình đang chuẩn bị đi trước địa phương. Không biết Bồng Lai Phúc Địa có thể hay không cũng là quang cảnh như vậy. Trần Tấn Nguyên trong lòng toát ra một cái ý niệm đối với ba vùng đất lành lớn đầy bụng mong đợi, chỉ bất quá cái này thế tục giới là bởi vì là ô nhiễm mới có thể khởi lớn như vậy phải khói mù. Nếu ba vùng đất lành lớn là bên ngoài phòng tiên cảnh, ở Trần Tấn Nguyên trong tưởng tượng thì hẳn là vân sơn sương mù lượn quanh, tiên hạc có tường quang cảnh. Hôm nay trên giang hồ một mảnh gió êm sóng lặng, thuộc đô cổ võ đại học cũng hoàn thành nhóm đầu tiên thu nhận học sinh, đi qua cả nước các nơi thí sinh kịch liệt đấu võ, thu nhận học sinh công tác đã ở đầu năm hạ màn, tổng cộng thu nhận 2.000 tên học viên, mỗi một vị đều là thành tích hơn người người xuất sắc, chỉ chuẩn bị nghỉ đông sau này tựu trường. Thời gian Trần Tấn Nguyên cũng đi qua trường học mấy lần, sắp xếp xong xuôi trường học công việc, đem chuẩn bị xong công pháp cho lưu lại. Liền không thế nào đi quản trường học chuyện, Trần Tấn Nguyên lười đi phí cách đó thần, bây giờ nhưng là tính toán nổi lên đi Bồng Lai chuyện. Trên biển đông, một cái thân ảnh màu trắng đang lướt sóng bay nhanh, trong tay một khối mũi tên hình mỹ ngọc lóng lánh đốt mục đích ánh đỏ, giống như một cái địa bàn vậy, chỉ dẫn thân ảnh màu trắng thỉnh thoảng biến đổi phương hướng. Người này chính là ở trên biển khơi tìm Bồng Lai cửa vào Trần Tấn Nguyên. Qua hết năm sau đó, Trần Tấn Nguyên liền không cách nào đè thêm chế nội tâm tao động, bỏ lại vợ đi ra ngoài tìm truyền thuyết kia ở giữa tiên cảnh. Trên mặt biển tản ra một cổ nồng nặc biển mùi tanh, dưới chân nước biển vẫn là lạnh như băng thấu xương. Nước biển theo đợt sóng vỗ Trần Tấn Nguyên đế dày, Trần Tấn Nguyên nhưng là không cảm giác chút nào. Như vậy thấp ấm đối với hắn mà nói còn đủ sao bất kỳ tổn thương. Trong tay tìm tiên dẫn không ngừng biến đổi phương vị, đầu mũi tên chỉ chợt đi đông, chợt đi tây, để cho Trần Tấn Nguyên không thể không xúc động. Nếu là không có vật này, muốn ở mờ mịt trên biển đông tìm được lơ lửng không chừng đất lành cửa vào, đó nhất định chính là ở mò kim đáy biển, cơ hồ là không có gì có thể chuyện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP trai.com/trai.cho.lai.ia.cau.lam.than.con/trai.